Chương 881, Tiểu Hầu Gia, ta muốn báo đáp ngươi. Tặc tử ngươi dám. Tiểu Hầu Gia đi mau, chúng ta tới ngăn trở hắn. Canh giữ ở Đông Xuyên Hầu Thế Tử Tả Hữu mấy cái thân binh tướng lĩnh, hoặc là cao giọng chửi mắng, hoặc là gấp giọng thúc giục. Bọn hắn đều nhìn thấu Tần Thiểu Du thực lực không hề tầm thường, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Có hai cái dáng người khôi ngô cầm thuẫn tướng lĩnh, gầm hiếu lấy chắn Đông Xuyên Hầu Thế Tử trước người, muốn ngăn lại Tần Thiểu Du. Bọn hắn một cái tay giơ tấm thuẫn, một cái tay phản tại sau lưng rút đao, muốn tại đỡ được Tần Thiểu Du về sau. Lại thuận thế đâm đao, đem hắn kích thương thậm chí chém giết. Có khác một cái mặt trắng không râu tướng lĩnh, thì là ngoại phóng huyết khí, từ nơi không xa một cái thân binh trong tay đoạt đến rồi một cây trường thương. Hắn lặng yên không một tiếng động vây quanh Tần Thiểu Du sau lưng, lập tức thương ra như rồng, mang theo thấu xương hàn mang, chạy Tần Thiểu Du cái óc đâm vào. Lại là nhìn thấu Tần Thiểu Du rộng lớn áo bào phía dưới, cất giấu có giáp vị. Đồng thời, cái này ba cái tướng lĩnh còn tại trong chốc lát bày ra một cái tam tài quân trận. Bọn hắn không chỉ có là mượn nhờ trận pháp chi uy, cường hóa riêng phần mình thực lực, còn để ba người huyết khí hội tụ lại với nhau, hóa thành một đạo huyết khí thuẫn tường, cùng một từng cái huyết khí gông xiềng, muốn ngăn cản cũng khóa lại Tần Thiểu Du. Ba cái tướng lĩnh cho là mình toàn lực ứng phó, coi như giết không được Tần Thiểu Du, cũng có thể đem hắn ngăn lại, đợi đến chung quanh thân binh đuổi tới, bày ra đại trận, liền có thể đem hắn chém giết. Nhưng là rất nhanh, ba cái tướng lĩnh liền biết bản thân sai rồi. Mà lại là sai muốn làm không hợp thói thường. Bị ba cái tướng lĩnh ký thác kỳ vọng cao huyết khí thuẫn tường cùng gông xiềng. Tại Tần Thiểu Du sắc bén lưỡi đao cùng huyết khí trước mặt, giống như là gặp đốt nóng dao phay mỡ heo bình thường, không có chút nào chống đỡ chi lực, nháy mắt liền bị rạch ra một đường vết rách. Hàng ma chủ y theo sát lấy vung đến, oanh đập vào bên trái tướng lĩnh giơ lên trên tấm chắn, nháy mắt sẽ đem mặt tinh thiết chế tạo nặng nề tấm thuẫn nện vào biến hình băng liệt, cũng làm cho cái này tướng lĩnh xương tay đứt gãy. Không chỉ như vậy, tấm thuẫn băng liệt sau sinh ra mảnh vỡ, bị Tần Thiểu Du huyết khí một kích, hóa thành một mảnh ám khí, gào thét lên bắn về phía hai cái này tướng lĩnh. Cùng với gầm hiếu lấy nhào tới muốn vây kín cứu chủ thân binh. Chỉ một thoáng, một mảnh phốc phốc phốc vào thịt tiếng trầm, liên tiếp vang lên. Bốn phía đánh tới thân binh, giống như gió cuốn mây tan bình thường, nháy mắt bão tố lấy máu, ngã xuống một đám lớn. Mà kia hai cái tướng lĩnh, mặc dù ỷ vào huyết khí cùng giáp vị, không có bị tấm thuẫn mảnh vỡ làm bị thương, thế nhưng là Tần Thiểu Du tru tà đao cùng hàng ma chú y, lại là lại lần nữa công, nhanh như tia chớp rơi vào trên người bọn họ. Bọn hắn không kịp tránh né, cũng không có cách nào ngăn cản. Oanh, bên trái tướng lĩnh, trực tiếp là bị Tần Thiểu Du hàng ma chú y nện tản đi huyết khí. Đập vỡ giáp vị cùng một thân mình đồng da sắt, phi thường dứt khoát phun máu ngã trên mặt đất, sinh tử khó liệu. Mà bên phải cái kia tướng lĩnh, thì là bị Tần Thiểu Du nhanh như lôi đình tấn lôi đao pháp, cho trực tiếp tước mất đầu. Nguyên bản hắn còn không đến mức thảm như vậy, thế nhưng là Tần Thiểu Du xuất hiện ở đao chém hắn thời điểm, vận dụng khu môi múa mép hướng hắn hô một câu bảo vệ ngực. Tần Thiểu Du khu môi múa mép, có mê hoặc nhân tâm hiệu quả, nhường cho người không tự chủ được liền sẽ tin tưởng hắn nói lời. Mà bên phải cái này tướng lĩnh, vốn là bởi vì Tần Thiểu Du đột nhiên xuất hiện. Bị làm vô cùng gấp gáp, nghe tới hắn câu nói này về sau, theo bản năng liền thôi động huyết khí che ở ngực. Chờ đến hắn kịp phản ứng, đã vì lúc quá muộn, bị một đao tước mất đầu. Tại đầu bị chém xuống nháy mắt, cái này tướng lĩnh còn chưa chết hẳn, nhìn thấy bản thân bỗng nhiên lên không, hắn còn rất kinh ngạc, ta làm sao? Đột nhiên liền sẽ bay rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy bản thân cổ kia không có đầu, đồng thời ngay tại trào máu thân thể. Đó là của ta thân thể. Ta bị chém xuống đầu. Người này không phải để cho ta bảo vệ ngực sao? Hắn không nói võ đức, đánh lén gạt ta. Cái này tướng lĩnh tại kịp phản ứng về sau, rất là hối hận. Đáng tiếc trên thế giới này, tương tự không có thuốc hối hận có thể ăn, hắn chỉ có thể ôm hận mất mạng. Cùng lúc đó, cầm thương tướng lĩnh mũi thương, mang theo cuồn cuộn huyết khí, đầm đầm tới Tần Thiểu Du cái óc trước. Thấy Tần Thiểu Du không có chút nào phòng bị, trong lòng hắn đại hỉ, cho là mình có thể một thương xử lý Tần Thiểu Du, lập xuống cứu chủ đại công. Nhưng lại tại lúc này, từ Tần Thiểu Du trên thân bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc mang, chặn lại rồi mũi thương cùng huyết khí. cái này tướng lĩnh tập trung nhìn vào. Phát hiện đỡ được hắn một kích toàn lực, lại là một khối lớn cỡ bàn tay, như là mai rùa giống như mộc bài. Không chờ hắn vũ ra thương hoa, tránh đi khối này mai rùa giống như mộc bài, một chùm xích mang lại từ Tần Thiểu Du trên thân thoát ra, mang theo nóng rực sóng lửa, thẳng đến mặt của hắn đánh tới. Cái này tướng lĩnh không tránh kịp, trực tiếp là bị đạo này mang theo ánh lửa xích mang cho nát đầu, ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra, liền ngửa ra sau ngã quỵ. Ngắn mũi một nháy mắt, Tần Thiểu Du liền cùng ba cái hộ chủ tướng lĩnh phân ra được thắng bại. Nhưng mà, cũng chính là trong thời gian ngắn ngủi. Đông Xuyên Hầu Thế Tử lại là trốn ra hơn 100 bước khoảng cách. Hắn đang ngồi chiếc kia tứ luân xa, cũng không phải là phàm phẩm, cũng không biết là linh dị vật phẩm đâu, vẫn là bên trong bố trí cái gì tinh xảo cơ quan, không cần người đẩy, chỉ cần hướng bên trong rót vào huyết khí, liền có thể biểu nhanh chóng. Trước đó Đông Xuyên Hầu Thế Tử một mực nhường cho người ở phía sau đẩy, chỉ là không muốn bại lộ chiếc này tứ luân xa huyền bí, cũng may thời khắc máu chốt tỉ như hiện tại, phát huy ra bảo mệnh hiệu quả. Lấy chiếc này tứ luân xa tốc độ, coi như dùng động thuật, động phù, cũng rất khó đuổi theo kịp. Bất quá tại Tần Thiểu Du trong tay, còn có một cái bảo bối có thể phát huy được tác dụng. Tần Thiểu Du vung lên áo bào, kéo ra toàn quy sát, hướng phía Đông Xuyên Hầu Thế Tử lái xe phương hướng trốn chạy quăng ra, đồng thời phi thân vọt lên, nhảy tới toàn quy sát bên trên. Theo huyết khí thôi động, toàn quy sát bạo phát ra tốc độ cực nhanh, để Tần Thiểu Du nhanh như điện chớp truy hướng về phía Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Ngồi ở tứ luân xa bên trên Đông Xuyên Hầu Thế Tử, vừa thở dài một hơi, liền thấy Tần Thiểu Du dẫm lên một cái đồ ăn tắm bộ dáng đồ vật, lấy siêu việt tứ luân xa tốc độ đuổi theo. Lập tức dọa cho một nhảy. Vì cái gì đồ ăn tắm có thế công người? Còn có thể chạy nhanh như vậy? Đông Xuyên Hầu Thế Tử trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn không để ý tới nghiên cứu những vấn đề này. Nhanh chóng lấy ra một mực dấu ở trong tay áo ống tròn, đem ống miệng nhắm ngay Tần Thiểu Du, mảnh cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm nóng hổi máu tươi, âm thanh hung dữ gầm hiếu đạo, thật sự cho rằng ta què rồi một cái chân là tốt rồi khi dễ. Ngươi đi chết đi. Ống tròn bên trong thoát ra một đoàn cái bóng bộ dáng bóng đen, đang ăn uống Đông Xuyên Hầu Thế Tử phun ra đầu lưỡi máu về sau. Liền muốn nhào về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du dịu mũi. Ngửi ra cái này đoàn bóng đen mang theo có yêu quỷ khí tức. Hắn cũng không sợ, chỉ là nóng lòng xử lý Đông Xuyên Hầu Thế Tử, không muốn xảy ra bất trắc, cho nên không rảnh cùng cái này đoàn bóng đen lãng phí thời gian. Nhưng bóng đen này nếu là yêu quỷ, vậy liền dễ làm. Đạp ở toàn quy sát bên trên Tần Thiểu Du, trở tay liền từ tùy thân cổng trong bao đeo, lấy ra Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Hắn hét lớn một tiếng, cung thỉnh Tổ Sư Gia bắt quỷ hàng yêu. Chợt phất tay, đúng là trực tiếp đem Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, xem như ám khí đem ném đi rồi ra ngoài. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng là thế nào nghĩ, không có ai biết, bất quá đạo hắc ảnh kia tựa hồ cảm nhận được Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng phát ra uy thế cùng lửa giận, đúng là nháy mắt quay đầu, về một cái chui trở lại ống tròn bên trong, đầu hàng nhận sợ tương đương quyết đoán, không có nửa điểm chần chờ. Thao mẹ ngươi a! Đông Xuyên Hầu Thế Tử tuyệt đối không ngờ rằng, bị bản thân ký thác kỳ vọng cao sát chiêu, đúng là không chịu được như thế. Hắn bị cái này ngoài dự liệu biến cố cho sợ ngây người, thậm chí nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Không đợi Đông Xuyên Hầu Thế Tử nghĩ ra cách đối phó. Dẫm lên toàn quy sát Tần Thiểu Du đã đuổi theo, trực tiếp ngoại phóng huyết khí cuốn lấy hắn, đem hắn từ cao tốc đang chạy tứ luân xa bên trên lôi xuống. Rơi xe thời điểm, Đông Xuyên Hầu Thế Tử mặc. Còn bị gào thét mà qua bánh xe cho nghiền ép một lần, ép ra một đạo vết máu. Đây chính là loạn lái xe hạ trang. Tần Thiểu Du nhảy xuống toàn quy sát, một cước dậm ở muốn bò dậy Đông Xuyên Hầu Thế Tử ngực, mênh mông huyết khí như là hồng thủy bình thường tuôn ra, trực tiếp đem Đông Xuyên Hầu Thế Tử trấn áp tại địa, làm hắn không thể động đậy. Tiểu Hầu gia, cảm ơn ngươi đối với ta thưởng thức. Tần Thiểu Du nhìn xuống Đông Xuyên Hầu Thế Tử, lạnh giọng nói. Ta thưởng thức ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đông Xuyên Hầu Thế Tử ngạc nhiên hỏi. Ta là tới báo đáp ngươi người. Tần Thiểu Du hướng phía Đông Xuyên Hầu Thế Tử nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này bị hù Đông Xuyên Hầu Thế Tử không ngừng run rẩy. Hắn vừa định muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể Tần Thiểu Du căn bản không cho hắn nói tiếp cơ hội, trong tay Tru Tà Đao mang theo cùng huyết khí, lấy thế sét đánh lôi đình chém xuống. Phốc Đông Xuyên hầu thế tử cứ như vậy bị bêu đầu, máu tươi phun ra ngoài. Một đạo hồn phách từ đoạn cái cổ bên trong bay ra, thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Tần Thiểu Du đã sớm đề phòng tình huống này, huyết khí lúc này hóa thành lôi hỏa, đem Đông Xuyên hầu thế tử hồn phách bao phủ. Chương 882, tiến công lính tông tướng cua. Trông thấy Đông Xuyên hầu thế tử bị Tần Thiểu Du đuổi kịp, như là giết gà làm thịt cẩu bình thường, dễ như trở bàn tay chém xuống đầu, phủ nha bốn phía bọn này Đông Xuyên hầu thân binh, đầu tiên là hải nhiên kinh hãi, ngay sau đó liền cùng nhau xôn xao. Bởi vì trong quân có pháp quy, chiến trận người mất tướng giả, thân binh cũng chém. Bọn hắn những người này, đều là Đông Xuyên hầu thân binh, Đông Xuyên hầu thế tử tự nhiên cũng là bọn họ chủ tướng. Hiện tại Đông Xuyên hầu thế tử bị giết, bọn hắn coi như có thể sống trở về, cũng sẽ bị Đông Xuyên hầu hỏi tội xử trảm. Thậm chí còn có khả năng sẽ liên lụy đến người nhà. Duy nhất bổ cứu biện pháp, chính là giết những người đó, vì Đông Xuyên hầu thế tử báo thù. Chỉ cần có thể mang theo những người này thủ cấp trở về, coi như không thể miễn trừ bản thân thất thủ chủ tướng tội chết, cũng có thể để người nhà khỏi bị liên lụy, thậm chí là đạt được Đông Xuyên hầu chiếu cố, dùng cái chết của mình, được ấm hậu thế. Chính là bởi vì ông ý nghĩ như vậy, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, phủ nha bốn phía thân binh liền gầm hiếu lấy đánh về phía Tần Thiểu Du. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, diện mục dữ tợn. Phản phất là một đám xuất lòng mãnh thú, ngao ngao kêu, muốn đem Tần Thiểu Du xé nát nuốt ăn. Cũng có một chút duy trì trấn định cùng lý trí sĩ quan, biết rõ dựa vào bản thân đám người này thực lực, nếu muốn giết quan Tần Thiểu Du đám người, đúng là việc khó, có thể làm được. Bất quá là dùng hết tính mạng cuốn lấy những này sát hại Đông Xuyên hầu thế tử người, không gọi bọn hắn chạy mất. Thế là những quân quan này một bên hò hét dưới trướng thân binh liệt ra quân trận, muốn vây khốn Tần Thiểu Du đám người, một bên lại điểm ra dưới tay thông minh lanh lợi, chân mau binh sĩ, để bọn hắn tranh thủ thời gian về hầu phủ. Hướng Đông Xuyên hầu báo cáo tiểu hầu gia tin qua đời, cũng thỉnh cầu viện binh. Những thân binh này cử động, Tần Thiểu Du nhìn ở trong mắt, nhưng không có phản ứng gì. Lấy thực lực của hắn, căn bản không sợ những thân binh này. Chớ đừng nói chi là, tại mấy cái thân binh tướng lĩnh bị giết, Đông Xuyên hầu thế tử bị chém về sau, những thân binh này quân tâm cùng huyết dũng đều đã tản đi. Hiện tại chống đỡ lấy bọn hắn tiếp tục tác chiến, bất quá là đối quân pháp e ngại thôi. Mà cái này, không chỉ có không để cho bọn hắn thu hoạch được ai binh tăng thêm, ngược lại là để bọn hắn thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy. Đương nhiên, Tần Thiểu Du không nhìn những thân binh này, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, bầu trời đêm bắt đầu trời mưa. Trận mưa này tới vừa vội lại nhanh. Thời gian trong nháy mắt, bất kể là vây nhào về phía Tần Thiểu Du thân binh, vẫn là muốn đi cho Đông Xuyên hầu mật báo người, tất cả đều bị xối thành ướt sũng. Không chỉ có như thế, rất nhiều thân binh còn kinh ngạc phát hiện, trận mưa này nước có gì đó quái lạ, rơi vào trên người sau không chỉ có dính dính hồ hồ, còn giấu giếm lực lượng. Phản phất là tại trên người bọn họ mặc lên từng tầng xích sắt cùng gông xiềng. Để bọn hắn hành động lớn thụ ngăn chặn, cần vận dụng càng nhiều khí lực mới được. Càng làm cho những thân binh này kinh ngạc chính là, từ trong thành đường sông, giếng nước bên trong, thế mà cũng có dòng nước bốc lên phun trào, đồng thời nháy mắt vọt ra khỏi đường sông, tràn ra giếng nước, để trong thành phát khởi lũ lụt. Mà lại cái này mực nước, còn tại phi tốc dâng lên, trước một khắc mới đến đế giày, qua trong giây lát, đúng là tràn đến bắp chân vị trí. Những thân binh này đều là lâu dài cùng Thanh Đường giao thiệp người, được chứng kiến Thanh Đường vu sư thủ đoạn, lập tức kịp phản ứng. Đây không phải thông thường hồng thủy, mà là có người ở cách làm, muốn nước khắp Thanh Đường vệ. Cũng không biết kia cách làm người, là đuổi đánh đến rồi Thanh Đường vu sư đâu. Vẫn là trước mắt cái này một nhóm người đồng đảng. Các thân binh chính kinh ngạc, lại phát hiện ra trước hồng thủy này bên trong còn cất giấu có những thứ khác cổ quái. Mực nước nhìn như chỉ tràn qua bắp chân, thế mà cất giấu có chảy xiết mạch nước ngầm. Có mấy cái thực lực yếu kém thân binh, nhất thời không quan sát, đúng là bị những này chảy xiết mạch nước ngầm cho xông ngã, sau đó liền bạo phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Đem bọn hắn bên người đồng bạn dọa cho một nhảy, vội vàng đưa tay kéo bọn hắn, đồng thời mắng, bất quá là ngã một phát mà thôi, lại không có đem ngươi cuốn đi, quỷ gào cái gì. Chờ đến đem mấy cái này kẻ xui xẻo kéo lên về sau, lại phát hiện tại trên người của bọn hắn, phủ lên không ít đồ vật. Mượn nhờ bó đuốc cùng mặt trăng quang mang, các thân binh thấy rõ ràng những này đồ vật bộ dáng, thế mà là một đám tôm cua. Chỉ là những này tôm cua cái đầu, thực tế có chút dọa người, lớn cùng chó con không sai biệt lắm, nhỏ nhất cũng có bát đĩa lớn. Bọn chúng cái kiềm, càng là lại lớn vừa cứng. Còn mang theo sắc bén mật trăng, giờ phút này đang gắt gao kẹp lấy mấy cái kia ngã xuống nước thân binh, kẹp phá bọn họ mình đồng da sắt, để bọn hắn máu me đầm đìa, đã chật vật lại dọa người. Các thân binh vội vàng múa trong tay đao thuẫn, muốn trợ giúp đồng bạn đập đi những này cổ quái tôm cua. Kết quả bọn hắn đồng bạn, lại không để ý tới kẹp lấy bản thân da thịt tôm cua, ào ào chỉ vào Hạ Bộ, kêu khóc nói, đừng quản địa phương khác, trước giúp ta đem nơi này giải quyết, ta đã đau gần như không còn tri giác. Các thân binh đưa mắt nhìn lại, vừa rồi trông thấy, ở nơi này mấy cái kẻ xui xẻo Hạ Bộ. Thế mà treo lấy từng cái lão ba ba. Lại nhìn lên, những này lão ba ba miết đầu, chính gắt gao cắn lấy mấy cái này kẻ xui xẻo Hạ Bộ, máu tươi chảy một đũng quần. T. Các thân binh hít vào một ngụm khí lạnh, ào ào có chút cảm cùng cảnh ngộ, đều cảm thấy mình Hạ Bộ vậy xuất hiện kịch liệt đau nhức. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đó cũng không phải cái gì cảm cùng cảnh ngộ, mà là Hạ Bộ thật sự tại đau nhức. Bọn hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình Hạ Bộ, vậy mà cũng bị lão ba ba cắn, tôm cua gấp. Các thân binh không để ý tới cứu trợ đồng bạn, cũng không đoái hoài tới vây giết Tần Thiểu Du. Cùng với chạy về hầu phủ báo tin, vội vàng cổ động huyết khí, muốn chấn khai những này lão ba ba cùng tôm cua, kết quả lại phát hiện, căn bản chấn không ra. Bọn hắn phản ứng cũng mau, lập tức minh bạch, những này tôm cua lão ba ba khẳng định không phải là phàm vật, coi như còn không có thành yêu thành tinh, cũng ở đây hướng trên con đường này phát triển. Thế là bọn hắn một bên dùng huyết khí bảo vệ bản thân bảo vật gia truyền, một bên nâng tay lên trung võ khí, muốn diệt trừ những này không nói võ đức tôm cua lão ba ba. Thế nhưng là, không đợi vũ khí của bọn hắn rơi xuống, từ dưới chân dòng lũ bên trong. Bỗng nhiên vọt lên đến rồi từng đạo thân ảnh. Là từng đầu cá lớn. Những này cá nhảy cực cao, tóe lên nước hoa hồ các thân binh một mặt, đồng thời nháy mắt ngưng tụ hóa băng, mê thân binh mắt, để bọn hắn khó mà thấy rõ trước mắt sự vật. Quá sợ hãi thân binh, vội vàng muốn thôi động huyết khí, bài trừ trên mặt hàng băng. Còn không đợi bọn hắn làm như vậy, những cái kia cá lớn cái đuôi, liền rút được trên mặt bọn họ, lực đạo là lại lớn lại mảnh, có thể so với bát cửu phẩm võ phu một kích toàn lực. Không ít thân binh đều bị rút mắt bóp kim tinh, thậm chí còn có người trực tiếp bị rút ngất đi. Phu phu ngã xuống hồng thủy bên trong. Đang không ngừng dâng lên trong hồng thủy, không chỉ có cất giấu có tôm cua lão ba ba cùng cá lớn, còn có một từng cái da dày thịt béo, đầy người mặc giáp đà lông. Bọn chúng ở thời điểm này, thừa cơ phát khởi tiến công, cắn từng cái thân binh mắt cá chân, bắt đầu rồi tử vong lăn lộn. Tần Sảo Nhi bọn người ở tại nhìn thấy từng cảnh tượng ấy cảnh tượng về sau, cũng không có nhàn rỗi, lập tức hướng những thân binh này phát khởi càng thêm mãnh liệt thế công. Lưu Đề Học cùng Từ Khánh đám người, vốn đang đối đột nhiên xuất hiện mưa to cùng hồng thủy. Cùng với những này lộ ra cổ quái tôm cua ba ba cá, trong lòng còn có lo lắng cùng hoài nghi. Nhưng khi nhìn đến những này thủy tộc không chỉ có không có thương tổn Tần Sảo Nhi đám người, ngược lại còn cùng bọn hắn phối hợp với đánh giết Đông Xuyên Hầu thân binh. Lập tức minh bạch, trận mưa lớn này cùng hồng thủy, cùng với những này tôm cua ba ba cá, coi như không phải đám này áo đỏ sứ giả làm ra, cũng cùng bọn hắn có quan hệ rất lớn. Lập tức sĩ khí đại chấn, cũng tại Từ Khánh cùng Lưu Đề Học thả ra một hệ liệt chân ngôn thuật gia trì bên dưới, như lang như hổ xông về Đông Xuyên Hầu thân binh. Hướng bọn hắn phát khởi phản công. Luận thực lực, tại mấy cái thân binh tướng lĩnh chiến tử về sau, còn dư lại những thân binh này, kém Tần Sảo Nhi. Lưu Đề Học đám người khoảng cách rất lớn. Trước đó bọn hắn còn có thể ỷ vào nhiều người, liệt ra quân trận miễn cưỡng đọ sức, thế nhưng là theo Bạch Thanh Giang thủy bá dưới trướng tôm cua cá ba ba gia nhập chiến cuộc, nhân số cũng không chiếm ưu, càng không biện pháp bày trận, cục diện lúc này thành thiên về một bên, ào ào bị đánh giết. Tần Thiểu Du không có đi tập sát những thân binh này. Hắn tại xác định Đông Xuyên Hầu thế tử, xác thực thân hồn câu diệt về sau. Cuối người từ dưới chân dòng lũ bên trong, nhặt lên vừa rồi Đông Xuyên Hầu thế tử muốn dùng nhưng vô dụng thành ống tròn, cùng với bị hắn làm ám khí ném tới Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Mượn huyết nguyệt quang mang, hắn thấy được Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng trừng mắt trừng trừng, một bộ rất tức giận bộ dáng. Chương 883, lựa chọn. Tổ sư gia, ngài đừng nóng giận, trên thế giới này, trừ lão nhân gia ngài, còn có ai có thể ở trong khoảnh khắc, chấn nhiếp yêu tà quỷ túy. Cái này ống tròn bên trong lén lút, âm khí cực nặng, tự ta cảm giác vô pháp trong khoảng thời gian ngắn diệt nó, có thế ngài vừa xuất mã, liền để nó ngay cả ống tròn cũng không dám ra ngoài, nhận sợ né trở về. Loại sự tình này, bất kể là bị phu tử cải tiến vạn dân tán, vẫn là trong cơ thể ta hấp thu đến Phật quang, đều là làm không được, chỉ có lão nhân gia ngài tượng thần có thể làm. Là, ta thừa nhận, ta mời ngài lão nhân gia hàng yêu trừ ma phương thức phương pháp. Hơi có chút thô lỗ không hợp cấp bậc lễ nghĩa, có thể đó cũng là tình thế bức bách hành động bất đắc dĩ. Ta tin tưởng, lấy lão nhân gia ngài độ lượng, chắc chắn sẽ không trách ta, đúng không? Tần Thiểu Du khu môi múa mép như hoàng, một đỉnh đỉnh mũ cao đeo ở tổ sư gia trên đầu, nhất là tại chỉ ra phu tử cải tiến vạn dân tán cùng Phật quan đều làm không được, mà nàng tượng thần nhưng có thể nhẹ nhõm giải quyết, để tượng thần trên mặt vẻ giận dữ, nháy mắt tiêu mất không ít. Quả nhiên, tổ sư gia là một thích sĩ diện người. Thôi sư huynh tính cách, xem ra là tìm được đầu nguồn. Bất quá, Tần Thiểu Du cũng nhìn ra đến, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng cũng không hề hoàn toàn bớt giận. Nhưng là cái này không có quan hệ, hắn đã sớm móc ra dỗ dành tổ sư gia kinh nghiệm. Nổi giận không đáng sợ, dù sao không có cái gì tức giận, là một bữa cơm không giải quyết được. Nếu có, vậy liền nhiều hơn một bữa lóc món ăn mới. Tổ sư gia, đợi xử lý Đông Xuyên Hầu, ta mời ngài ăn tiệc. Nghe tới Tần Thiểu Du câu nói này, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng vẻ giận dữ lại hóa giải mấy phần. Tần Thiểu Du nở nụ cười, ngay sau đó lại nói, bất quá ngài được nhiều hao tâm tổn trí, muốn sống tốt che chở ta. Đừng để ta chết. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng không có lên tiếng, cũng không biết là đáp ứng rồi đâu, vẫn là không có đáp ứng. Tần Thiểu Du lau đi tượng tổ sư phía trên nước động, đem thả lại đến tùy thân cổng trong bao đeo, đồng thời đánh giá nhặt lên ống tròn. Cái này ống tròn chất liệu, giống như là xương cốt, cũng không biết là không phải là người xương. Ống trên khuôn mặt trải rộng quỷ dị hoa văn, tản ra âm lãnh hung lệ khí tức. Tần Thiểu Du hướng phía ống miệng há to nhìn một cái, bên trong đen thùi lùi. Mà đoàn kia cái bóng bộ dáng quái đồ vật, vậy giấu ở ống tròn bên trong đánh giá Tần Thiểu Du. Mặc dù nó không có con mắt, nhưng là Tần Thiểu Du trực giác nói cho hắn biết, đoàn kia bóng đen bộ dáng quỷ đồ vật, đối diện hắn nhìn chằm chằm. Đây là không cam tâm bị ta nhặt được, muốn tìm cơ hội đánh lén ta. Tần Thiểu Du cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại không rảnh nghiên cứu cái này ống tròn cùng với bên trong bóng đen rốt cuộc là cái gì, có thứ gì tác dụng, chuẩn bị trước đem nó thu thập một bữa, chèn ép một lần phách lối khí diễm lại nói. Thế là hắn trở tay sẽ đem chỉ ống tròn, cũng cho đánh ngã tùy thân trong bao đeo. Ngươi rất phách lối thật sao? Vậy liền tiếp tục đi cùng tổ sư gia đối tuyến đi. Nhìn xem ngươi lấy chút nhi phân lượng. Có đủ hay không cho tổ sư gia nhét kẻ răng? Cùng một thời gian, thanh đường vệ trong thành khắp nơi đều ở đây dâng nước. Nhất là tại Đông Xuyên Hầu thân binh giết dân lành mạo nhận công lao địa phương, thủy thế phòng vừa nhanh vừa vội. Đồng thời, giấu ở trong nước tôm cua cá ba ba, cùng với tuần sông dạ xoa, nước kém, còn có Thái Quế Trung dưới tay âm thần quỷ sai, thì ào ào mượn thủy thế yểm hộ, hướng tàn sát phổ thông bách tính Đông Xuyên Hầu thân binh, phát khởi đánh lén. Còn đối với thông thường dân chúng, bọn hắn thì là không đụng đến cây kim sợi chỉ, thậm chí còn có thể xuất thủ tương trợ. Cứu tính mạng. Tại thành Bắc khu bình dân bên trong, có một gia đình, nhìn thấy trong nước đột nhiên thoát ra mấy mảnh đà lông, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, muốn tập sát bọn họ một đám Đông Xuyên Hầu thân binh, cho cắn kéo vào trong nước. Mấy cái tử vong lăn lộn về sau, liền để những thân binh này tại trong tiếng kêu thảm bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm dần hồng thủy. Bọn hắn không kịp may mắn trốn qua một kiếp, liền giãy dụa lấy muốn hướng ngoài phòng chạy, sợ kia mấy mảnh đà lông đang cắn chết rồi Đông Xuyên Hầu thân binh về sau, sẽ đuổi theo ăn bọn hắn. Nhưng khi bọn hắn trốn ra gia môn, mới phát hiện phía ngoài hồng thủy càng thêm chảy xiết, đầu tiên là tiểu hài tử dưới chân đứng không vững, phù phù té lăn quay trong nước. Ngay sau đó cha mẹ muốn kéo, đều bị mang ngã, không chỉ có không có cách nào đứng lên, còn bị dòng chảy xiết cuốn đi. Ở nơi này một nhà ba người sợ hãi đan xen, coi là lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, nước chảy xiết bên trong, có đồ vật cổng ở bọn hắn, đem bọn hắn đỡ ra mặt nước, để bọn hắn có thể khôi phục hô hấp. Chưa tỉnh hồn một nhà ba người, một bên miệng to thở dốc, ho khan, một bên tò mò hướng dưới thân dò xét, muốn nhìn một chút là cái gì đồ vật nâng lên bản thân. Kết quả lại là thấy được một con to bằng cái thất lão ba ba. Đây là mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói. Ba người lập tức quá sợ hãi, vội vàng từ lão ba ba trên lưng nhảy xuống, kết quả lại bị nước chảy xiết xông ngã, cũng lại lần nữa bị cái này lão ba ba cho nâng lên. Lần này, một nhà ba người không dám lộn xộn. Đồng thời bọn hắn vậy phản ứng lại, cái này lão ba ba đối bọn hắn hẳn là không có ác ý, nếu như một lần là ngoại ý muốn, như vậy liên tục hai lần, đủ để chứng minh cái này lão ba ba là ở cố ý cứu trợ bọn hắn. Nhìn quanh bốn phía, mượn nhờ huyết sắc mặt trăng cùng với trên đường phố Đông Xuyên hầu thân binh cây đuốc trong tay. Bọn hắn lờ mờ nhìn thấy, trên đường phố có không ít dân chúng, đều bị lão ba ba, cá lớn thậm chí con cua lớn cho chở đi, ngay tại mang đến địa thế cao khu vực an toàn. Tương phản, trước đó hung thần ác sát nói bọn hắn cấu kết thanh đường mang nhân, muốn cắt lấy bọn hắn đầu Đông Xuyên hầu thân binh, lại là bị những này tôm cua cá ba ba mãnh liệt công kích, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi bốn phía. Ông thật chặt tiểu hài phụ nhân, mang theo vài phần kinh ngạc cùng không xác định nói, đương gia, những này tôm cua cá ba ba, tự như là tới cứu chúng ta. Không sai, bọn chúng chính là tới cứu chúng ta. Nam nhân gật đầu, hắn cảm thấy chuyện này, quả thực có chút châm chọc, vốn nên hộ quốc an dân biên quân, tại tàn sát dân chúng, giết dân lành mạo nhận công lao. Mà những này rất có thể là yêu quái tôm cua cá ba ba, lại là đang cứu người. Ngược lại là phụ nhân trong ngực tiểu hài, rất có vài phần trí tuệ. Hắn nhô đầu ra nhìn thoáng qua về sau, nải thanh nải khí nói, nhất định là thủy thần hiển linh, Bồ Tát phù hộ, muốn hộ chúng ta vượt qua cửa ải khó. Cha, mẹ, ta về sau cũng không tiếp tục ăn tôm cá, bọn chúng thế nhưng là ân nhân cứu mạng của chúng ta đâu. Có ăn hay không tôm cá sự tình? Phụ nhân cùng nam nhân không để ý tới cân nhắc, ngược lại là hài tử phía trước câu nói kia. Đề tỉnh bọn hắn. Bọn hắn liếc nhau một cái, chợt cùng nhau gật đầu, tiểu bảo nói rất đúng, nhất định là thủy thần hiển linh. Cảm tạ thủy thần, nếu như chúng ta một nhà ba người có thể cái sống sót, nhất định cho ngài lão nhân gia mỗi ngày dâng hương cúng bái. Những chuyện tương tự, ở trong thành các nơi trình diễn. Được cứu vớt dân chúng, ào ào tại cảm kích thủy thần, Long Vương cứu giúp. Bọn hắn có là bản thân ngộ ra tới, có là thấy được người bên cạnh cầu nguyện phản ứng lại. Mặc dù không có nhóm lửa hương hỏa, có thể bọn họ cảm kích, vẫn là hóa thành từng đạo lực lượng vô hình, tràn vào Bạch Thanh Giang Thủy Bá trong thân thể, để tung bay ở trong thành đường sông bên trên cách làm Bạch Thanh Giang Thủy Bá, cao hứng phi thường. Ha ha ha, có những này dân tâm, còn sầu không giành được địa bàn. Thanh đường vệ nơi này Giang Hà Chi Thần, quyết định vậy chính là ta. Bạch Thanh Giang Thủy Bá thả người nhảy lên, ra đường sông, đạp trên dòng lũ đi tìm Tần Thiểu Du, vội vàng muốn đem điều này tin tức tốt, báo cho hảo huynh đệ của mình, để mà thuyết phục hắn có thể sớm một chút chết. Đến lúc đó, bản thân đều có thể phân cho hắn một cái hà thần vị trí, để hắn một vai chọn hà thần cùng thủy phủ thừa tướng hai đại chức trách. Cùng một thời gian, tại phủ nha cổng, bị Đông Xuyên hầu thế tử mang tới cái kia một đội thân binh, đã bị Tần Sảo Nhi, Lưu Đề Học cùng với Từ Khánh đám người cho tiểu trừ sạch sẽ. Có tôm cua cá ba ba tương trợ, những thân binh này, một cái cũng không có chạy mất. Bất quá trong thành dân nước, nhất định sẽ gây nên Đông Xuyên hầu cảnh giác, từ đó phát hiện tình huống có biến. Cho nên Tần Sảo Nhi tại xử lý nơi đây thân binh về sau, lập tức cùng Lưu Đề Học. Từ Khánh đám người một đợt tìm được Tần Thiểu Du, cùng hắn thương lượng tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Là tránh, vẫn là trốn. Lại hoặc là không sợ cường địch, nghênh chiến Đông Xuyên hầu. Chương 884, chủ động xuất kích, nghênh chiến Đông Xuyên hầu. Sau đó nên làm như thế nào? Vấn đề này, Tần Thiểu Du đang quyết định cứu người trước đó, liền đã nghĩ kỹ rồi. Việc đã đến nước này, chúng ta bất kể là trốn vẫn là tránh, đều là không có tác dụng. Coi như thật sự có thể tránh thoát Đông Xuyên hầu truy sát, chẳng lẽ còn có thể đối với hắn đồ sát trong thành dân chúng vô tội, nhìn như không thấy sao? Đương nhiên không thể. Lưu Đề Học cùng Từ Khánh miệng đồng thanh nói. Bọn họ hai vị, đều là nuôi ra hạo nhiên chính khí người đọc sách, theo đuổi là vì nước vì dân. tự nhiên không thể ngồi xem Đông Xuyên Hầu tàn sát bình dân mà không quản, kia không chỉ có làm trái bọn họ bản tâm, cũng sẽ rối loạn bọn hắn nuôi ra tới hạo nhiên chính khí. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ Vu Hồng Long. Chúng ta cứu hộ một phương dân chúng, cho dù chết, cũng là nặng tại Thái Sơn. Lưu Đề học những lời này, nói là nghĩa chính nghiêm từ. Tần Thiểu Du quát to một tiếng tốt, lập tức nói ra hắn dự định, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng thừa dịp Đông Xuyên Hầu còn không biết bên này tình huống thời cơ, chủ động xuất kích, giết đến tận cửa đi. Đánh hắn một trở tay không kịp. Đông Xuyên Hầu mặc dù có bán thần thực lực, nhưng chúng ta bên này cũng có Bạch Thanh Giang Thủy Bá, còn có vệ đồ vệ sư huynh, cùng với trước đó bí mật làm ra các loại bố trí, chưa chắc không có lực đánh một trận. Liền xem như giết không được Đông Xuyên Hầu, cuốn lấy hắn, vây nhốt hắn, đợi đến Thích Đại Thống Lĩnh dẫn đội đuổi tới, còn sợ bắt không được hắn sao? Lưu Đề Học là gặp qua vệ đồ, biết rõ người kia rất có thực lực, nhưng hắn không biết Bạch Thanh Giang Thủy Bá là ai, bất quá có thể bị Tần Thiểu Du lấy ra cùng vệ đồ đánh đồng với nhau. Đoán chừng cũng là một nhân vật lợi hại. Không chờ hắn đặt câu hỏi, Tần Sảo Nhi liền nhận lấy chủ đề, nói, chúng ta tại phát hiện Đông Xuyên Hầu chật vật trốn về trong thành thời điểm, liền suy đoán hắn hẳn là chiến bại, rất có thể sẽ ở trong thành giết dân lành mạo nhận công lao, thế là truyền tin cho chúng ta áo đỏ sứ giả Thích Long Phi Đại Thống Lĩnh. Thích Đại Thống Lĩnh mang theo áo đỏ sứ giả bên trong tinh nhuệ, ngay tại thanh đường vệ. Ta mới vừa thu được hắn hồi âm, hắn ngay tại hướng thanh đường vệ thành chạy đến, không bao lâu, liền có thể vào thành cùng chúng ta tụ hợp. Quá tốt rồi. Lưu Đề Học cùng Từ Khánh nghe nói như thế, cùng nhau thở dài một hơi. Bọn hắn trước đó đã làm tốt sát nhân thành nhân chuẩn bị, giờ phút này nghe nói có tiếp viện, mà lại viện quân vẫn là Thích Long Phi cùng hắn dưới tay tinh nhuệ áo đỏ sứ giả, lập tức cảm thấy mình lần này, có lẽ còn là có cơ hội sống sót. Nếu có thể sống, đương nhiên so sát nhân thành nhân càng tốt hơn. Sĩ khí phóng đại Lưu Đề Học cùng Từ Khánh, thậm chí còn có chút không thể chờ đợi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi hầu phủ, đem Đông Xuyên Hầu cầm xuống. Không. Tần Thiểu Du lại lắc đầu nói, hai vị đại nhân không cần phải đi hầu phủ. Có chuyện trọng yếu hơn cần các ngươi đi hoàn thành. Lưu Đề Học hơi kinh ngạc, có thể có chuyện gì, là sao cầm xuống Đông Xuyên Hầu càng trọng yếu hơn. Từ Khánh ngược lại là phản ứng lại, ngươi là muốn để chúng ta đi quân doanh, khống chế lại vệ trong thành binh sĩ. Không sai. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ Từ Khánh không hổ là thanh đường vệ tri phủ, sâu hiểu quân đội tầm quan trọng. Đông Xuyên Hầu lần xuất chinh này, mặc dù tống tán đại lượng nhân mã, thế nhưng là tại thanh đường vệ trong thành, còn có mấy ngàn binh sĩ. Đây đều là biên quân lão tốt, nếu như bị Đông Xuyên Hầu điều động. Bày trận đem chúng ta vây quanh, liền xem như có Bạch Thanh Giang Thủy Bá lính tôn tướng của tương trợ, cũng là khó mà ngăn cản. Đây là lời nói thật. Bạch Thanh Giang Thủy Bá mang tới thủy tộc binh sĩ mặc dù nhiều, thế nhưng là cùng mấy ngàn lính võ trang đầy đủ so sánh. Bất kể là số lượng vẫn là thực lực, đều ở hạ phong. Tại thủy tộc binh sĩ bên trong, trừ Đà Long cùng với số ít cái đầu lớn, giáp sát cứng rắn tôm cu bên ngoài, cái khác đại bộ phận, cùng thanh đường vệ nơi này binh sĩ so sánh, đều là không bằng. Bọn chúng có thể chiến thắng Đông Xuyên Hầu thân binh, một mặt là bởi vì đột nhiên xuất hiện dòng lũ. Hạn chế Đông Xuyên Hầu thân binh phát huy. Một mặt khác, thì là thủy tộc binh sĩ lấy hữu tâm tính vô ý. Giấu ở trong nước đột nhiên phát động đánh lén, đồng thời khai thác lấy nhiều đánh ít chiến thuật, này mới khiến Đông Xuyên Hầu thân binh liên tiếp gặp nạn. Nhưng nếu là chờ những binh lính này chậm quá mức, liệt ra quân trận, chính diện giao phong, Bạch Thanh Giang Thủy Bá mang tới thủy tộc binh sĩ, tất nhiên sẽ gánh không được, liên tục bại lui. Dù sao những này thủy tộc binh sĩ, căn bản không có chịu qua huấn luyện, càng nhiều là dựa vào lấy đi săn bản năng tại tác chiến. Lưu Đề Học cùng Từ Khánh. Mặc dù không biết Bạch Thanh Giang Thủy Bá là ai, nhưng là bọn hắn đều có nhìn thấy trước đây ở trong nước tập kích Đông Xuyên Hầu thân binh tôm cua cá ba ba, suy đoán hẳn là những này thủy tộc đầu lĩnh, là cái nào đó bị áo đỏ sứ giả thuyết phục đại yêu, tốt yêu. Bọn hắn chỉ coi Bạch Thanh Giang Thủy Bá là yêu, lại không nghĩ rằng đối phương thật sự đã thành thần, vẫn là lấy được sắc phong cùng thiên địa công nhận. Bất quá đối với Tần Thiểu Du phen này lo lắng, bọn hắn rất là công nhận, cùng nhau gật đầu. Tần Thiểu Du nói tiếp, ngoài ra, thanh đường vệ thành làm biên cảnh trọng trấn. Trong quân khẳng định có mãnh tướng, cho dù thực lực không bằng chúng ta, có thế bọn hắn nếu là mang theo binh sĩ bày trận công kích, cùng Đông Xuyên Hầu kêu gọi lẫn nhau, chúng ta đừng nói là cầm xuống Đông Xuyên Hầu, chính là cuốn lấy hắn, vây nhốt hắn, kéo tới viện quân đuổi đến, cũng không dễ dàng làm được. Nghe đến đó, Từ Khánh không tiếp tục do dự, lúc này nói, ta tại Thanh Đường Vệ Thành nhận chức quan mấy năm, cùng nơi này tướng lĩnh có nhiều vãng lai, trong đó quả thật có một số người là Đông Xuyên Hầu tử trung, nhưng là có một ít người là trung với triều đình. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp thuyết phục trung với người của triều đình. Đồng thời lấy Lôi Đình thủ đoạn cầm xuống Đông Xuyên Hầu vây cánh, từ đó khống chế lại vệ trong thành binh sĩ. Lưu Đề Học cũng nói, ta tới đến Thanh Đường Vệ Thành về sau, vậy biết mấy cái trung tâm vì nước tướng lĩnh, có lẽ có thể đi đem bọn hắn tranh thủ lại đây. Tần Thiểu Du an bài bọn hắn đi quân doanh, cũng là nghĩ lấy bọn hắn hẳn là cùng nơi này tướng lĩnh có chút vãng lai. Lúc này không chần chờ, lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, mời hai vị đại nhân lập tức xuất phát đi quân doanh. Ta để Thái Thành Hoàng, mang theo dưới tay hắn âm thần quỷ sai tùy các ngươi cùng nhau quá khứ. Không cầu có thể thuyết phục vệ trong thành tướng sĩ cùng chúng ta cùng nhau bắt giết Đông Xuyên Hầu, chỉ cần bọn hắn có thể ai cũng không giúp sống chết mặt bay, chính là đối với chúng ta cực lớn tương trợ. Thành Hoàng, âm thần quỷ sai. Lưu Đề Học cùng Từ Khánh đều là sững sờ. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy mặt một bộ Thành Hoàng quan bào Thái Quế Trung, mang theo võ phán quan cùng Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa chờ âm thần quỷ sai, đạp trên cuồng cuộn hắc vụ, xuất hiện ở Tần Thiểu Du bên người, không người lĩnh mệnh. Hai vị tứ phẩm đại quan lập tức bị kinh động đến rồi. Phía sau bọn họ cử nhân, Tú Tài cùng với nhà Đinh gia cuốn nhóm, tương tự bị hù không nhẹ. Thật sự có Thành Hoàng cùng âm thần quỷ sai. Lúc nào, biến mất Thành Hoàng cùng âm thần quỷ sai, vậy mà một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn, đúng là đối Tần Thiểu Du nghe lời răm rắp, thậm chí còn bày ra thuộc hạ tư thái. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, vì sao lại để Thành Hoàng âm thần đối với hắn tôn kính như vậy? Lưu Đề Học cùng Từ Khánh, nhìn một chút Thành Hoàng âm thần, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi vấn. Tại Thái Quế Trung được phong Thành Hoàng thời điểm, Lưu Đề Học đã đến Thanh Đường Vệ Thành. Còn Từ Khánh, càng là một mực tại nơi này. Bọn hắn trước đây mỗi ngày suy tính, đều là ứng phó như thế nào Thanh Đường mang binh, dàn xếp bị binh tai dân chúng, tự nhiên không biết Miên Viễn Huyện xuất hiện một cái Thành Hoàng, cũng không có ai đem chuyện này giảng cho bọn hắn nghe. Bất quá giờ phút này, Lưu Đề Học cùng Từ Khánh mặc dù lòng tràn đầy hoang mang, lại đều tin tưởng, bây giờ không phải là hỏi thăm những vấn đề này thời điểm. Bọn hắn lúc này cùng Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi chắp tay cáo từ, mang theo Thái Quế Trung chờ âm thần quỷ sai. Cùng với đi theo bản thân cử nhân, Tú Tài cùng gia đình, chạy tới trong thành quân doanh. Trước khi đi, Tần Thiểu Du cho Thái Quế Trung mấy chi xuyên vân tiễn, dặn dò, sự tình thuận lợi thì thôi, nếu không phải thuận, các ngươi ngay lập tức thả xuyên vân tiễn cảnh báo. Vâng. Thái Quế Trung chắp tay lĩnh mệnh. Bởi vì trong thành khắp nơi đều tại phát hồng thủy, đường không dễ đi, Tần Thiểu Du lại để cho chạy đến cùng bọn hắn tụ hợp cua đồng, cho Lưu Đề Học, Từ Khánh đám người, an bài một đám cá lớn đại miết sung làm tọa kỵ, để bọn hắn như là cưỡi ngựa bình thường, cưỡi những này cá ba ba chạy tới quân doanh. Đám người cưỡi quen rồi ngựa, có thế cưỡi cá cưỡi ba ba vẫn là lần đầu, vừa sốt sắng vừa sợ kỳ. Tần Thiểu Du tại nhìn lướt qua trong phủ nha mặt, Từ Khánh đám người nhà cuốn về sau. Đem Chu Tú Tài gọi vào trước người, đối với hắn phân phó nói, phủ nha nơi này không an toàn, mang theo những người này, đi chúng ta trước đó ẩn thân trạch viện, đem bọn hắn thu xếp tốt về sau, lại đến hầu phủ cùng chúng ta tụ hợp. Vâng. Chu Tú Tài chấp tay lĩnh mệnh, để cô đồng hỗ trợ an bài mấy cái lão ba ba, lúc này liền mang theo Từ Khánh đám người nhà cuốn, rời đi cái này tung bay máu tươi, tràn đầy mùi máu tươi địa phương. Tần Thiểu Du thì là mang theo Tần Sảo Nhi, Thôi Hữu Quý cùng với Mã Hòa Thượng đám người, chạy tới hầu phủ. Chương 885, Hạ Độc, Đâm Giết. Trong hầu phủ đồng dạng là tiếng vào nước, thế nhưng là trong phủ cũng rất yên tĩnh, không ai kinh hoảng thét lên. Cũng không phải là những người này có bao nhiêu trấn định, mà là Đông Xuyên Hầu ngay tại trong thư phòng của hắn mặc bế quan điều dưỡng, khôi phục tiêu hao huyết khí. Người trong phủ không dám cao giọng kêu to, sợ quấy nhiễu đến hắn, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại Đông Xuyên hầu bế quan trong thư phòng, một chút nước động cũng không có, bởi vì tại bên ngoài thư phòng mặt, quản gia chính chỉ huy một đám người hầu, bốc lên như trút nước mưa to. Chảy xuống đã không có qua bắp chân nước động, bận rộn nhưng lại lặng yên không tiếng động dùng từng cái đổ đầy bùn đất cùng hòn đá bao bố, tại bên ngoài thư phòng mặt trên bậc thang xây lên một đạo đê đập, ngăn cản hồng thủy tràn vào thư phòng. Những này đất đá đều là trong hầu phủ người hầu, lâm thời từ bên cạnh trong sân đào tới được. Hiện tại trong thành khắp nơi đều tại dâng nước, muốn đi bên ngoài làm ra các đá bùn đất, căn bản không thực tế, cũng không kịp, chỉ có thể là dùng loại này phá chặt đầu cá, vá đầu tôm phương pháp, trước tăng cường Đông Xuyên hầu không bị ảnh hưởng. Đến như sát vách viện tử, phá hủy cũng không cái gọi là, đợi đến hồng thủy thối lui, lại nghĩ biện pháp trùng kiến là được rồi. Quản gia đứng tại dưới mái hiên, bên cạnh đi theo một cái gã sai vặt, giúp hắn dẫn theo đèn lồng chiếu đường. Đang thấp giọng khiển trách mấy cái làm việc bất lợi người hầu vài câu về sau, quản gia đi tới Mã Triều bên người, thấp giọng nói, Mã đại nhân, người xem mưa này bên dưới chính là càng lúc càng lớn, hồng thủy xu hướng tăng cũng là càng ngày càng nhanh, muốn hay không thông tri hầu gia một tiếng. Mã Triều cũng là mạng lớn, không có chết tại Thanh Đường mang binh phục kích phía dưới, mà là đi theo Đông Xuyên hầu một đợt chạy về. Vừa trở về thời điểm hắn vết máu đầy người, chật vật không chịu nổi. Lúc này đã đổi lại một thân khô mát bộ đồ mới, mang theo thân binh đỡ đao canh giữ ở bên ngoài thư phòng mặt. Nghe tới quản gia hỏi thăm, Mã Triều có chút không quyết định chắc chắn được. Đông Xuyên hầu đang bế quan trước đó, đã từng truyền đạt mệnh lệnh qua mệnh lệnh, nói là trừ phi có quân tình khẩn cấp, nếu không ai cũng không thể xông vào thư phòng, đi quấy rầy hắn điều dưỡng nghỉ ngơi. Giờ phút này trận mưa to cùng hồng thủy, mặc dù là lộ ra cổ quái, nhưng Mã Triều không nắm chắc được đây rốt cuộc có tính không là quân tình khẩn cấp. Hắn nghĩ nghĩ, nói, quản gia, chúng ta hay là trước quan sát một chút, nếu như hồng thủy tiếp tục trướng, liền đi thông tri hầu gia chuyển di. Hiện tại, các ngươi trước hết nghĩ một chút biện pháp, trừ đắp bờ chống lũ bên ngoài, còn muốn đem tràn vào trong sân tới nước cho sắp xếp đi mới tốt, quan chắn không sơ, sợ là không căng được bao lâu. Chỉ có thể như thế. Quản gia thở dài một hơi, trong nội tâm thì tại oán thầm, thoát nước. Nói ngược lại là đơn giản, hiện tại đến nơi đều là nước, ta có thể sắp xếp như thế nào? Hướng chỗ nào sắp xếp? Ngay lúc này, đại môn đóng chặt lại không có ánh sáng trong thư phòng. Truyền ra Đông Xuyên hầu nghiêm túc lại lạnh lùng thanh âm, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Quản gia vượt lên trước một bước, hồi đáp, hầu gia, ngài điều dưỡng kết thúc. Cảm giác đã hoàn hảo. Cần ăn chút gì đồ vật sao? Tối nay đột nhiên rơi xuống mưa xối xả, mưa rơi cực lớn, ở trong thành dẫn phát hồng thủy. Đột nhiên rơi xuống mưa xối xả, còn dẫn phát hồng thủy. Cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, Đông Xuyên hầu ngồi xếp bằng tại đen nhánh trong phòng, một đôi mắt lóe ra tinh mang, đánh giá ngoài phòng mưa to cùng nước động. Bất kể là quản gia vẫn là Mã Triều, lại hoặc là trong phủ những thứ khác người hầu cùng thân binh. Tất cả đều bị Đông Xuyên hầu ánh mắt dọa sợ. Trong chốc lát, bọn hắn đúng là có loại bị độc xà để mắt tới cảm giác, chỉ cảm thấy rùng mình, khắp cả người phát lạnh. Đông Xuyên hầu không có để ý bọn hắn, nhìn xem ngoài phòng hồng thủy, trực giác nói cho hắn biết, tình huống không thích hợp. Thanh Đường vệ nơi này mặc dù không thiếu nước mưa, thế nhưng là trong thành xuất hiện loại này quy mô hồng thủy, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là trận mưa này, bên dưới thời gian cũng không dài a. Xác thực không dài, không đến thời gian một nén hương. Mã Triều trả lời nói. Đông Xuyên hầu không chần chờ. Lúc này hạ lệnh, lập tức phái người đi điều tra dân nước nguyên nhân, nhìn xem có phải là có Thanh Đường vu sư đang giở trò. Những này đáng chết mang nhân, là muốn cùng chúng ta chơi thủy công sao? Khẩu vị cũng không nhỏ, ăn ta đại quân không thỏa mãn, còn muốn một ngụm nuốt vào Thanh Đường vệ thành. Sẽ không sợ băng bọn họ răng. Lại phái người đi quân doanh, điều binh lên thành tường đóng giữ. Cũng phái thêm đêm không thu ra khỏi thành, điều tra Thanh Đường mang binh quân tình, liên lạc mặt khác hai tòa quân trấn. Tại chật vật chạy về thành thời điểm, Đông Xuyên hầu đã phái người đi quân doanh truyền lệnh. Để bọn hắn kết thúc nghỉ ngơi, thời khắc chờ lệnh. Hiện tại trong thành cổ quái dân nước, hắn lập tức hoài nghi là Thanh Đường phương diện đang làm trò quỷ, làm ra một hệ liệt tính nhắm vào an bài. Cũng chính là Bạch Thanh Giang thủy bá cho tôm cua cá ba ba ra lệnh. Để bọn chúng không nên tới gần Đông Xuyên hầu phủ, miễn cho gây nên Đông Xuyên hầu cảnh giác, nếu không bằng Đông Xuyên Hầu bản sự, nhất định có thể từ tôm cua cá ba ba trên thân, nhìn ra mánh khóe. Mã Triều chấp tay lĩnh mệnh, vội vàng phái ra cái này đến cái khác thân binh, để bọn hắn đi chấp hành Đông Xuyên Hầu mệnh lệnh. Đông Xuyên Hầu giờ phút này còn không có hoàn toàn khôi phục huyết khí. Chỉ là bởi vì nghe động tĩnh bên ngoài, sớm cắt đứt vận công điều tức. Mắt thấy trận mưa lớn này cùng hồng thủy lộ ra cổ quái, hắn cũng không lại tiếp tục bế quan điều tức, dự định đổi loại phương thức khôi phục huyết khí, quay đầu phân phó quản gia, đi cho ta làm chút đồ ăn được đến. Quản gia đáp một tiếng dạ, lập tức tự mình tiến đến phòng bếp. Sau một lát, hắn trở về, trong tay mang theo một cái hộp cơm. Hầu gia, phòng bếp tiến vào nước, vô pháp nhóm lửa, cũng may đầu bếp nữ trước đó nghe nói ngài trở lại rồi, liền ấm một chút thực phẩm chính tại trên lò. Ngài trước thích hợp dùng điểm đi. Nói, quản gia vạch trần hộp cơm, một cổ mê người thơm ngọt khí tây, từ trong hộp đựng thức ăn bay ra, Mã Triều nhịn không được ngay cả nuốt nước miếng, hiếu kỳ thăm dò, chỉ thấy trong hộp cơm trừ thông thường rượu thịt bên ngoài, còn đặt vào một chén rượu xông trứng. Chén rượu này xông trứng, hẳn là làm một số thời khắc, đã nguội, nhưng mùi thơm vẫn như cũ mê người, ngay cả Đông Xuyên Hầu ngửi thấy, cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, ngay cả nuốt nước miếng, hơi kinh ngạc nói, thơm quá, đầu bếp nữ lúc nào còn có tay nghề này rồi. Món ăn này kêu cái gì tên? Quản gia trả lời nói, về hầu gia lời nói. Món ăn này gọi nhện rượu xông trứng, đầu bếp nữ nói là nàng mới học đồ ăn. Dạy nàng món ăn này người, là một đại hào thương từ kinh thành mang tới, chiến sự bộc phát về sau, cái kia phú thương ngay lập tức liền chạy, cái này đầu bếp lại bị lưu lại. Đông Xuyên Hầu gật gật đầu, ngược lại là một cái có bản lĩnh người, để đầu bếp kia về sau ngay tại trong phủ làm đi, chỉ cần hắn đồ ăn làm ăn ngon, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, ta cũng không giống như những thương nhân kia, trời sinh tính bạc bẽo. Quản gia đáp một tiếng dạ. Đông Xuyên Hầu bưng rượu lên xông trứng, nhưng không có gấp gáp ăn, mà là để quản gia uống trước một cái. Trước một khắc hắn còn nói mình không phải là trời sinh tính bạc bẽo người, đảo mắt liền ngay cả tâm phúc cũng tin không nổi, còn muốn cho hắn thử độc, thực tế có chút châm chọc. Thấy quản gia nếm thử một miếng, không có vấn đề gì, Đông Xuyên Hầu lúc này mới đem rượu xông trứng ăn một miếng xong, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, tư vị mỹ diệu, trong lúc nhất thời còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, phân phó quản gia, để phòng bếp làm tiếp một phần. Quản gia gật đầu lĩnh mệnh, đang muốn đi phòng bếp, mấy cái thân binh bộ dáng người, lại là trong phủ người hầu dẫn dắt đi. Vội vàng nước chảy, đi vào viện tử, cao giọng báo cáo, hầu gia, không xong, tiểu hầu gia chết rồi. Cái gì? Tiểu hầu gia chết rồi. Cái này sao có thể? Không chỉ có Đông Xuyên Hầu nghe vậy giật mình, trong sân người đều là xôn xao một mảnh. Đông Xuyên Hầu càng là đằng một lần đứng lên, liên thanh hỏi, con ta chết rồi. Chết thế nào? Ở đâu chết? Hả? Nổi giận đùng đùng Đông Xuyên Hầu, chợt phát hiện trong thân thể của mình, xuất hiện một loại cổ quái tê liệt cảm giác, để hắn có chút khó mà điều khiển tay chân, đồng thời thể nội huyết khí vậy bị ăn mòn, ngay tại phi tốc suy giảm. Trong bụng còn có một cổ quặn đau truyền đến. Ta trúng độc. Vừa rồi ăn đồ vật có độc. Nhưng vì cái gì quản gia không có việc gì? Đông Xuyên Hầu vội vàng vận công trấn áp độc tố, lấy giảm bớt nó ảnh hưởng, đồng thời quay đầu hướng phía quản gia nhìn lại, đã thấy quản gia trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường đao sắc bén, hướng hắn bổ tới. Cùng một thời gian, mấy cái kia báo tin thân binh, cùng với dẫn đường người hầu, vậy cùng ảo thuật một dạng, từ áo bào phía dưới, thân thể đằng sau cùng với nước động bên trong, biến ra vũ khí, hướng hắn bay nhào tới. Chương 886, săn giết Đông Xuyên Hầu. Đông Xuyên Hầu không hổ là sa trường lão tướng, phản ứng cực nhanh, ngay tại quản gia đánh lén hắn chớp mắt, thiết chưởng lật một cái, trực tiếp liền tóm lấy cũng đoạt lấy quản gia tích tới trường đao, cũng thuận thế dùng cây đao này, đem quản gia chặn ngang chặt đứt. Sau đó, hắn cổ động huyết khí, hướng phía nhào về phía hắn, thân binh, ném ra trường đao. Tại huyết khí tác dụng dưới, thanh này trường đao nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi. Nháy mắt liền xuyên thủng công kích tại trước nhất thân binh, nhưng mấy cái khác thân binh vậy nhào tới trước người hắn. Vùng đao liền chặt. Đương đương đương đương. Một mảnh tiếng kim loại va chạm vang lên. Đông Xuyên Hầu cùng Tần Thiểu Du một dạng, đều là cái lão cẩu bức, hắn tại áo bào phía dưới khoác lên giáp, hơn nữa còn không là bình thường thiết giáp, chỉ ít mấy cái này, thân binh, mảnh kích, không có thể đem hắn xuyên thủng. Lần này, Đông Xuyên Hầu ngay cả huyết khí đều vô dụng, trực tiếp nhô ra hai tay, bắt được mấy cái này, thân binh, đầu, đem hai người bọn họ hai tướng đụng, chỉ nghe một mảnh, binh binh, trầm đục, mấy cái này, thân binh, đều bị đụng nát đầu. Vẹn vẹn chỉ là một thời gian trong nháy mắt. Mấy cái thích khách liền bị Đông Xuyên Hầu toàn bộ xử lý. Nhưng Đông Xuyên Hầu cũng ở đây cái thời điểm, phát giác cổ quái cùng không thích hợp. Đầu tiên là trong cơ thể hắn huyết khí cùng lực lượng, bởi vì này phiên ngắn ngủi chém giết, bị kia xâm lấn quái độc, cho ăn mòn, tê dại càng thêm lợi hại rồi. Mặc dù Đông Xuyên Hầu kiệt lực vận chuyển công pháp, muốn đem độc tố trấn áp, nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm. Tại độc tố bị triệt để thanh trừ trước đó, thực lực của hắn không chỉ có sẽ gặp phải suy yếu, sẽ còn tiếp tục suy yếu xuống dưới. Tiếp theo là Đông Xuyên Hầu phát hiện. Quản gia cùng mấy cái kia thân binh tại chết về sau, trên thân cũng không có huyết dịch chảy ra. Đồng thời, bọn chúng mềm hoặc bộ dáng, cũng không giống là thân thể máu thịt. Đông Xuyên Hầu mắt hổ trừng một cái, tinh quang lấp lóe, ở nơi này mấy cổ trên thi thể nhìn thấu dị dạng. Những này xác thực không phải thân thể máu thịt, mà là từng cái nhét giấy nháp buộc thành người giả. Tại quản gia người giấy trên mặt, còn dán có một trương da mặt, chính là cái này trương cổ quái da mặt, để cái này người giấy biến cùng quản gia giống nhau như đúc, ngay cả khí tức đều giống như đúc, lúc này mới lừa qua Đông Xuyên Hậu con mắt. Để hắn mất phòng bị, trúng độc bị tấn công. Đã những này thích khách đều là người giấy, đều là giả, như vậy chân chính thích khách, là giấu ở địa phương nào? Đông Xuyên Hầu sắc mặt xanh xám, không ra tiếng sắc ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, đồng thời ngoại phóng huyết khí làm dò xét. Hắn đương nhiên biết rõ, bản thân càng là vận dụng huyết khí, thể nội quái độc liền sẽ càng phát ăn mòn huyết khí, suy yếu thực lực của hắn. Nhưng khi trước tình huống này, không sử dụng huyết khí căn bản không được, chỉ có thể uống rượu độc giải khát, gửi hy vọng ở tranh thủ thời gian tìm ra thích khách. Xử lý bọn hắn, sau đó liền có thể chuyên tâm khử độc rồi. Thư phòng chỗ này trong sân, đám người bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện kinh biến, phản ứng riêng phần mình khác biệt. Những người hầu kia hiển nhiên là bị hù hỏng rồi, ào ào vứt xuống cổng bao cát liền hướng bên ngoài viện chạy, bên cạnh chạy còn vừa kêu lấy, có thích khách, người tới đây mau, có người muốn giết hầu gia, loại hình nói. Thậm chí còn có người bởi vì quá sợ hãi, quá gấp, té lăn quay nước động bên trong. Đông Xuyên Hầu nhìn phản ứng của bọn hắn cùng bộ dáng, không quá giống là thích khách, cũng không có quản bọn hắn. Đảm nhiệm bọn hắn chạy ra viện tử, cũng tốt giúp hắn gọi viện binh. Cùng một thời gian, Mã Triều chờ thủ vệ tại thư phòng bốn phía thân binh, thì là hô to, bảo hộ hầu gia, loại hình lời nói, rút vũ khí ra lao đến. Vừa mới bị lừa, ăn một lần thua thiệt Đông Xuyên Hầu, có chút không nắm chắc được Mã Triều những người này, rốt cuộc là nghĩ bảo vệ mình đâu, vẫn có ý tưởng gì khác. Đông Xuyên Hầu đang nghĩ hét lại những thân binh này, gọi bọn hắn không cần áp sát quá gần, tung bay ở một bên nước động bên trong kia mấy cổ người giấy hài cốt, chợt bộc phát ra bỗng mắt quang mang. Những ánh sáng kia đến từ người giấy trên thân vẽ lấy từng đạo phù lục. Ngay sau đó, cái này mấy cổ người giấy ầm vang bạo tạc, mặc dù không thể nổ tổn thương Đông Xuyên Hầu, lại là đem hắn kinh ngạc một nhảy. Mà để Đông Xuyên Hầu không có nghĩ tới là, tại người giấy bạo tạc về sau, một mảnh hơi khói bốc lên mà lên, tiến vào đến trong lỗ mũi của hắn. Đông Xuyên Hầu phát giác không thích hợp, vội vàng ngừng thở, thôi động huyết khí muốn đem những này hơi khói bức ra, lại cảm giác đầu ngắn ngủi hoảng hốt một lần. Nguyên lai cổ này hơi khói, là Cừu Thạch đạo trưởng tỉ mỉ nghiên cứu khói cổ. Có thể mê loạn người ý chí lực, suy yếu người tinh thần kháng tính. Ngay tại khói cổ xuất hiện, tinh thần hoảng hốt cùng một thời khắc, Đông Xuyên Hầu cảm giác mình bên tai. Giống như có người ở dùng rất thấp thanh âm niệm tụng lấy đại hạ luật, phàm cấu kết ngoại địch người, chém. Giết dân lành mạo nhận công lao người, lăng trì. Tham dự mưu phản sự tình người, tru tam tộc. Đông Xuyên Hầu trong lòng giật mình, không chờ hắn phân biệt ra được thanh âm này nơi phát ra phương hướng, liền thấy đánh tới Mã Triều đám người trên mặt, tựa hồ có sát ý bộc lộ. Bọn hắn cũng là thích khách. Nếu muốn giết ta... Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là một hoài nghi. Đông Xuyên Hầu lại là không có nửa điểm do dự, lập tức xuất thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh chết Mã Triều đám người. Vừa đem những này người làm rơi, Đông Xuyên Hầu liền ý thức được bản thân lại mắc bẫy, giết nhầm người. Mã Triều đám người bị hắn giết thời điểm, ngay cả phản kháng cũng không có, chỉ là tại trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái này hiển nhiên không phải thích khách nên có phản ứng. Liên tưởng đến mới vừa quái khói, cùng với đầu chớp mắt hoảng hốt, Đông Xuyên Hầu biết rõ, bản thân vừa rồi nhất định là trúng một loại nào đó huyễn thuật. Mặc dù bên trong không sâu. Thế nhưng là thi triển huyễn thuật người, lại đem nắm chặt rồi hắn giờ phút này thảo mộc giai binh tâm lý, dù khiến cho hắn hiểu lầm Mã Triều đám người. Đối phương có lẽ không phải một cái huyễn thuật cao thủ, nhưng là một cái giỏi về điều khiển lòng người gia hỏa. Mặc dù giết nhầm người, nhưng Đông Xuyên Hầu cũng không tự trách. Mà lại hắn hiện tại cũng không có tâm tình cùng thời gian đi tự trách, chỉ là nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra thích khách. Đồng thời hắn cao giọng gầm hiếu đạo, ra tới. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi ngược lại là tới giết a. Đông Xuyên Hầu nhìn như một bộ giận không kềm được. Đánh mất lý trí bộ dáng, nhưng trên thực tế, tại liên tục ăn thiệt thòi về sau, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Thời khắc này phẫn nộ cùng mất trí, tất cả đều là hắn cố ý giả vờ, tốt gặp địch giả yếu, để cho địch nhân phớt lờ. Cùng lúc đó, Đông Xuyên Hầu thì là đem thư phòng tình huống chung quanh, nhìn cái thanh sở minh trắng. Chỉ thấy viện tử bốn phía, sôi trào dâng lên từng mảnh sóng lớn, giống như là tạo thành một vòng tường nước, đem nghe được động tĩnh muốn chạy tới tiếp viện thân binh, tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Những thân binh này muốn xông phá tường nước. Có thể căn bản là vô dụng, ngược lại là bị tường nước đụng bay, thậm chí vây ở tường nước bên trong, ngạt thở chết đuối. Mà từ trong bầu trời đêm rơi xuống mưa to, thì là tại viện tử trên không tạo thành một mảnh mưa che đậy, đồng dạng là gọi người vô pháp ra vào. Hồng thủy cùng mưa to, rõ ràng là đem ngôi viện này phong ấn, để trong này biến thành một cái lồng giam. Vây giết Đông Xuyên Hầu lồng giam. Đông Xuyên Hầu sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương có thể ở trong một chớp mắt, làm ra bố trí như thế, trừ thực lực đủ mạnh bên ngoài, nhất định là sớm có mưu đồ. Thậm chí là đã sớm ở hắn thư phòng bốn phía động tay chân, mà hắn trước lúc này, thế mà không biết chút nào, không có chút nào phát giác. Vừa kinh vừa sợ Đông Xuyên Hầu, đang muốn thử một chút, nhìn mình liệu có thể đánh vỡ tường nước, lao ra cùng phía ngoài thân binh tụ hợp, lại mạnh ý thức được một sự kiện. Những này nước cùng mưa, có thể bị thích khách điều khiển hóa thành nước tường, lồng nước, đó có phải hay không cũng có thể hóa thành thế công. Ý niệm mới vừa nhún, Đông Xuyên Hầu còn chưa kịp phản ứng, từ trên trời giáng xuống nước mưa, liền bỗng nhiên đông kết thành băng. Hóa thành một mảnh sắc bén băng tiễn, mang theo bùng lôi chi thế, gào thét lên bắn về phía hắn. Cùng một thời gian, trong sân nước động thì là mảnh nhiên luồn lên, không chỉ có nháy mắt phá tan bọn người hầu lũy lên đê đập. Còn hóa thành từng đầu dữ tợn thủy long, dương nanh múa vuốt hướng phía Đông Xuyên Hầu nhào tới, muốn đem hắn xé nát nuốt ăn. Những này nước cùng mưa, quả nhiên là có gì đó quái lạ. Bất quá chỉ bằng bọn chúng, còn không đã thương được ta. Đông Xuyên Hầu gầm hiếu một tiếng, cũng không đi trấn áp trong cơ thể mình quái độc, dự định trước diệt đám này đáng chết thích khách lại nói. Ở nơi này mưa nặng hạt hóa tiễn. Sóng lớn như rồng thời điểm. Đông Xuyên Hầu vậy bắt được mấy sợi khí tức. Là thích khách khí tức. Ta tìm tới các ngươi cái đám chuột này, đều đi chết đi. Đông Xuyên Hầu hét dài một tiếng, thân hình như là đi săn thương ưng, cấp tốc hướng phía kia mấy sợi khí tức vị trí, bay nhào tới. Hôm nay ba canh. Chương 887, đâm giết binh pháp. Đông Xuyên Hầu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền nhào tới kia mấy sợi khí tức phụ cận, đầy trời rơi xuống băng tiễn mưa, cùng bốn phía nước động bên trong sông tới giữ tận thủy long, không phải là bị hắn lấy cực nhanh thân pháp tránh thoát, chính là bị hắn ngoại phóng huyết khí, lấy một loại ngang ngược không nói lý phương thức, đánh bay, chấn vỡ, hòa tan. Thật là đánh đâu thắng đó, kẻ phản đối đều chết. Bọn chuột nhắt, chết đi cho ta, Đông Xuyên Hầu mặc dù không có vũ khí nơi tay. Nhưng hắn thân thể chính là vũ khí, đã sớm bị hắn rèn luyện sắt đá còn cứng rắn. Nhất là cổ túc huyết khí về sau, càng là uy lực phi phàm. Hắn phất tay chính là một quyền, chạy khả nghi khí tức vị trí đánh tới. Quyền phong vù vù, tựa hồ muốn bầu trời đêm đều cho xé rách, mãnh liệt huyết khí càng là phong tỏa ngăn cản mục tiêu tất cả đường lui. Đông Xuyên Hầu oanh ra một quyền này, không chỉ có nhanh như thiểm điện, càng uy thế kinh người, oanh một cái, liền đem khí tức ẩn thân giả sơn oanh thành bột mịn, càng nổ bọc nước loạn tung tóe, đồng thời vậy thật là nổ ra mấy thân ảnh. Một kích thành công Đông Xuyên Hầu, trên mặt đã thấy không đến vui mừng, ngược lại là càng thêm ngưng trọng cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này mấy thân ảnh, cũng không phải thật thích khách. Bọn chúng tại chịu bản thân một quyền về sau, lập tức vỡ vụn, hóa thành một mảnh nát da. Hóa ra mấy cái này thân ảnh, căn bản chính là bị thổi phồng túi da khôi lỗi. Chỉ là chẳng biết tại sao, những khôi lỗi này túi da đúng là mang theo người sống khí tức, mà lại như vậy rất thật. Gọi Đông Xuyên Hầu cao thủ như vậy đều lên sảng khoái. Nói đến, buổi tối hôm nay, Đông Xuyên Hầu thế nhưng là lên không ít làm. Đầu tiên là bị Thanh Đường Mang Nhân tương kế tựu kế, trái lại phục kích hắn một thanh, đánh hắn quăng mũ cởi giáp đại bại mà chạy. Kết quả đang trốn về Thanh Đường Vệ Thành về sau, lại liên tiếp lên thích khách cái bẫy. Những này thích khách rốt cuộc là ai? Lại còn hiểu được dụng binh pháp. Đem một bộ hư thực chi thuật, vận dụng như thế thuận buồm xuôi gió. Không được. Đông Xuyên Hầu mãnh nhiên ý thức được, những này thích khách nếu là dùng binh pháp, như vậy túi da khôi lỗi chính là mồi nhử, bọn hắn hẳn là liền mai phục tại kề bên này. Tâm niệm vừa lên, không đợi Đông Xuyên Hầu làm ra phản ứng, hắn liền cảm giác mình dưới chân nước động bên trong, phản phất trống rỗng sinh ra vô số sông rắn chắc hữu lực tay. Gắt gao cuốn lấy, ôm lấy hai chân của hắn, để hắn hành động bị quản chế. Nhất làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ chính là, những này nước động không chỉ có là muốn vây nhốt hắn, còn cùng cá chạch rắn một dạng, mưu toan từ cái mông của hắn tiến vào đến trong cơ thể của hắn đi, từ nội bộ làm phá hư. Đông Xuyên Hầu vội vàng kẹp chặt cái mông, đồng thời thôi động huyết khí, lúc này mới bảo vệ cái mông của mình, có thế một lát ở giữa, nhưng cũng tránh thoát không được dưới chân nước động trói buộc. Trong lòng của hắn không khỏi rất là kinh ngạc, rốt cuộc là ai? Có thể đem nước điều khiển đến loại tình trạng này. Thanh Đường Vu Sư. Giống như không có loại này bản sự a. Đúng lúc này, có hai thân ảnh, lặng yên không một tiếng động vốn lại tốc độ cực nhanh từ nước động bên trong chui ra, một trái một phải nhào về phía Đông Xuyên Hầu, phát động nhanh chóng mạnh tiến công. Bên trái cái này thích khách, dáng người mập mạp, có thể di động làm lại là vô cùng mau lẹ, nhất là ở trong nước linh hoạt vô cùng, nhường cho người líu lưỡi. Chiêu thức của hắn rất đơn giản, chính là đấm ra một quyền, thế nhưng là một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là để Đông Xuyên Hầu vậy không chịu được biến sắc. Một quyền này chi lực? Giống như cuồn cuộn hồng đào sông tập tới, không chỉ có lực lớn, càng là cuồn cuộn không dứt, muốn đem hết thảy đều cho sông hủy bao phủ. Bên phải người kia thì là một thân văn sĩ trang phục, nhưng dáng người hoàn toàn không giống như là một cái người đọc sách, không chỉ có cái đầu cao lớn. Đầy người cũng đều là bắp thịt trắng chắc. Như thế khôi ngô thân hình, liền xem như Đông Xuyên Hầu dưới trướng mãnh tướng, cũng không còn mấy cái có thể so sánh. Càng khiến người ta im lặng là, ở nơi này tráng hán văn sĩ trong tay, còn quơ một thanh cùng hán thân thể không sai biệt lắm chiều rộng đại kiếm. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy thanh kiếm này là đã khai phong, có lợi mang lấp lóe, Đông Xuyên Hầu thật sự sẽ nghĩ lầm gia hỏa này là khiêng một khối cánh cửa đến đâm giết bản thân. Hai người kia thế công đều rất nhanh, chớp mắt là tới, sau khi giao thủ, Đông Xuyên Hầu biểu lộ lại là biến đổi. Hắn phát hiện hai cái này thích khách, vậy mà đều có bán thần cấp thực lực. Đông Xuyên Hầu vừa sợ vừa giận, một bên toàn lực ngăn cản Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ mãnh công, một bên nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Phái hai cái bán thần cấp cao thủ đến ám sát ta, Thanh Đường còn không đến mức có dạng này đại thủ bút. Mặc dù Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ cũng không có trả lời Đông Xuyên Hầu đặt câu hỏi. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh hiểu rõ hai người kia thân phận. Bởi vì hắn nghe Đại Hà Luật lại một lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lần này, thay đổi nữ nhân thanh âm, mà lại không phải tại niệm tụng Đại Hà Luật, chính là tuyên án. Một mảnh màu đen pháp lệnh nói theo tuyên án, xuất hiện ở viện tử trên không, nhô ra từng cái màu đen xúc tu. Càng quét hướng về phía Đông Xuyên Hầu cùng với bị tường nước chắn bên ngoài viện thân binh. Đông Xuyên Hầu cổ động huyết khí, đỡ được những này pháp lệnh gông xiềng, thậm chí còn lấy huyết khí hóa đao, chặt đứt phá hủy không ít. Nhưng tường nước phía ngoài thân binh liền không có thực lực như hắn, ào ào bị pháp lệnh gông xiềng cuốn lấy, chợt gông xiềng biến thành trác đao, tại bọn hắn trên cổ xoay tròn, liền đem đầu của bọn hắn cắt xuống, lấy từ tội người luận xử. Là ngươi, Tần Sảo Nhi, các ngươi không có đi. Mã Triều tên phế vật này bị các ngươi lừa, còn để cho ta vậy sinh ra sai lầm phán đoán. Nói như vậy, con của ta chính là bị các ngươi giết đi. Các ngươi những này áo đỏ sứ giả muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Đông Xuyên Hầu tức giận quát hỏi. Hắn vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác phía sau lưng đau đớn một hồi đánh tới, lại là Tần Thiểu Du thừa dịp hắn phân tâm thời khắc. Thủy độn vây quanh phía sau hắn, đến rồi một kích đâm thận. Đông Xuyên Hầu tức giận phía dưới, tránh thoát nước động trói buộc, về sau chính là một cước đổ ra đạp, lại cái gì cũng không có đạp đến. Tần Thiểu Du biết rõ đánh lén bán thần cấp cao thủ tính nguy hiểm, dù là cái này bán thần cấp cao thủ đã trúng độc, thực lực lọc vào suy yếu, còn có hai cái kém hắn không có bao nhiêu bán thần cấp cao thủ cuốn lấy hắn, vẫn không có phớt lờ. Tại dùng thủy độn phù, độn hành đến Đông Xuyên Hầu sau lưng, phát động đánh lén về sau, Tần Thiểu Du hoàn toàn không có tham đao, lập tức liền lại trốn vào trong nước. Trốn được nơi xa. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng, thậm chí bao gồm Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, đi theo Tần Thiểu Du lâu, thụ hắn ảnh hưởng, đều biến hết sức cẩn thận. Những người này lúc đầu cũng ở đây đánh lén Đông Xuyên Hầu, thấy Tần Thiểu Du một chiêu đắc thủ, liền cùng nhau bỏ chạy, dự định né qua Đông Xuyên Hầu phản kích, sẽ tìm mới đánh lén cơ hội. Thế nhưng là Tần Sảo Nhi dưới tay áo đỏ sứ giả, liền không có giác ngộ như vậy rồi. Bọn hắn nhìn thấy Đông Xuyên Hầu bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ cuốn lấy, lại bị Tần Thiểu Du đánh lén đắc thủ. Mặc dù không có cắt mất thận, vậy đâm xuyên hắn giáp dày cùng mình đồng da sắt, thương tổn tới song thận, liền cho rằng xử lý Đông Xuyên Hầu cơ hội tới, không chỉ có không cùng lấy Tần Thiểu Du cùng một chỗ lui độn, còn cùng nhau nhào tới, để Tần Thiểu Du muốn cảnh báo quát bảo ngưng lại cũng không kịp. Rầm rầm rầm. Mấy cái này áo đỏ sứ giả, nháy mắt bị phẫn nộ Đông Xuyên Hầu đánh bay. Nếu không phải Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ kịp thời xuất thủ, thay bọn hắn ngăn cản Đông Xuyên Hầu đại bộ phận thế công, Tần Thiểu Du vậy tế ra Uyên Ương Nội, giúp đỡ được bộ phận Đông Xuyên Hầu huyết khí. Mấy cái này áo đỏ sứ giả hạ tràng, tuyệt đối không phải miệng phun máu tươi, kinh mạch đứt gãy đơn giản như vậy. Nói không chừng, liền sẽ tại chỗ bị Đông Xuyên Hầu xé nát. Tần Thiểu Du từ trong nước chui ra, lại lần nữa hướng phía Đông Xuyên Hầu đánh tới, trong miệng còn giễu cợt nói, Đông Xuyên Hầu, ngươi lại không phải hoàng đế, giết con trai ngươi, làm sao lại thành tạo phản? Chúng ta thế nhưng là phụng chỉ giết người áo đỏ sứ giả. Giết ngươi nhi tử, tự nhiên là bởi vì các ngươi cấu kết Thanh Đường chuyện xảy ra rồi. Đông Xuyên Hầu nghe vậy kinh hãi. Hắn hiểu được, những này áo đỏ sứ giả đi mà quay lại. Còn dám xuống tay với mình. Nhất định là nắm giữ một ít có thể ngồi vững mình cùng Thanh Đường cấu kết chứng cứ. Mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ, bản thân làm việc nhất quán cẩn thận, tại sao có thể có chứng cứ lưu lại. Nhưng những này áo đỏ sứ giả, lại là một cái cũng không thể bỏ qua, một cái cũng không thể sống. Đã bị các ngươi biết rồi, vậy các ngươi liền đi chết đi. Đừng tưởng rằng cho ta hạ độc, lại điều đến hai cái bán thần cấp cao thủ, liền có thể giết được ta. Hoàng đế bên người có gian thần, lấy các ngươi trấn yêu ti cầm đầu. Giết các ngươi những này ưng khuyển. Ta hứng thú binh đi thanh quân trắc. Đông Xuyên Hầu phát ra như sấm sét gầm hiếu, không chỉ có chấn người lỗ tai phát đau nhức, càng chấn người thần chí hoảng hốt, huyết khí, pháp lực tan rã. Hắn ở thời điểm này, triệt để mặc kệ thể nội nhận độc, toàn lực thôi động huyết khí, thi triển ra bản thân sát chiêu mạnh nhất. Tiếp chiêu đi, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chương 888, ngoài ý muốn phát sinh. Ngập trời huyết khí cùng vô cùng sát ý, từ Đông Xuyên Hầu thể nội tuôn trào ra, không chỉ có là tướng dạ không nhuộm thành huyết hồng sắc, càng đem mưa to đều cho ngăn chặn lại rồi. Bên ngoài viện thân binh nhìn thấy màn mưa tạm thời biến mất, vội vàng muốn nhảy qua tường nước, nhảy vọt viện tử. Bạch Thanh Giang Thủy Bá sao lại để bọn hắn toại nguyện. Một đám đà long mang theo tôm cua cá ba ba, đã đi tới phụ cận. Lập tức hướng những thân binh này phát khởi tiến công. Mà ở trong sân, Đông Xuyên Hầu phóng thích ra huyết khí, vậy mà ngưng tụ hóa hình, biến thành cái này đến cái khác người khoác tàn tạ chiến giáp. đầy người hiện đầy vết thương cùng vết máu xương khô sĩ tốt. Bọn chúng bưng lấy tổn hại thương đao, hô to lấy giết địch thanh âm, đánh về phía Tần Thiểu Du đám người. Đây là Sa Trường lão tướng tuyệt chiêu, những này từ huyết khí hóa thành xương khô sĩ tốt, cũng không biết đau đớn, cũng không có sợ hãi, một khi khởi xướng tiến công, hoặc là tiêu diệt địch nhân, hoặc là bản thân bị phá hủy, nếu không liền sẽ không ngừng chiến đấu, huyết chiến không thôi. Mà lại những này huyết khí biến thành xương khô sĩ tốt, còn có trí không nhất định. Bởi vì bọn chúng cũng không đơn thuần là huyết khí hiển hóa. Tức thì bị Đông Xuyên Hầu chém giết về sau, lấy huyết khí giam cầm nô dịch âm binh. Những này âm binh, có là Thanh Đường bên kia mang tướng, Vu Sư, chết ở Đông Xuyên Hầu dưới đao về sau, bị hắn lấy huyết khí câu hồn luyện hóa. Cũng có, là không nguyện ý cùng Đông Xuyên Hầu thông đồng làm bậy hạ quốc bên cạnh tướng, thậm chí kẻ thù chính trị, bị Đông Xuyên Hầu bí mật xử quyết về sau, sắp chết bởi vì giao cho Thanh Đường, lại đem hồn phách câu luyện thành âm binh. Ở nơi này chút âm binh trên thân, hoặc nhiều hoặc ít, đều cất giữ một chút khi còn sống bản sự. Mà bọn chúng tại bị huyết khí tế luyện. Biến thành âm binh về sau, tức thì bị Đông Xuyên Hầu lấy quân pháp quản lý, hành quân pháp thao luyện. Cho nên, giờ phút này vừa hiện thân, bọn hắn liền kết xuất chiến trận, muốn vây nhốt Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ, vây giết Tần Thiểu Du đám người. Đây chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tất cả mọi người, đều sẽ trở thành Đông Xuyên Hầu bàn đạp. Tần Thiểu Du ỷ vào hắn, dịu mũi, tại huyết khí âm binh xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn rõ ra bọn chúng là cùng loại với trành quỷ thân phận, lúc này hô to, lão đạo, hòa thượng, xuất ra các ngươi giữ nhà bản sự, cho ta siêu độ những này cổ quái âm binh. Đồng thời chính hắn thì là thi triển ra sương đầy trời thân pháp. Lấy tránh né huyết khí âm binh tập sát, thu hồi tru tà đao, xuất ra uyên ương nồi, đại thủ đập động nồi xuôi theo, cổ động huyết khí, cao giọng hô quát nói. Đều đến ta trong nồi đến. Một đỏ một trắng hai cổ lực lượng, lập tức từ uyên ương trong nồi bay ra, đem nhào về phía Tần Thiểu Du mấy cái huyết khí âm binh cuốn lấy, thu vào đến trong nồi đi. Đông Xuyên Hầu nhìn thấy Tần Thiểu Du lại có cổ quái như vậy linh dị vật phẩm, gầm hiếu một tiếng liền muốn xông lên giết người đoạt bảo. Nhưng hắn thân hình vừa động, liền bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ liên thủ ngăn lại. Chỉ có thể thôi động huyết khí hóa lửa, để huyết khí âm binh cháy hừng hực, biến thành từng cái liệt diễm ác quỷ. Lâm vào tự cháy trạng thái âm binh, thực lực bị cực lớn cường hóa, Tần Thiểu Du uyên ương nồi không cách nào nữa nhẹ nhõm thu quỷ. Lúc này, Thôi Hữu Quý mang theo Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng, cùng nhau thi triển ra đạo môn siêu độ vong hồn bí pháp. Mã Hòa Thượng bên kia, vậy niệm lên vãng sinh chú. Mã Hòa Thượng lúc này đọc vãng sinh chú, cùng dĩ vãng khác biệt. Là ở thấy được đạo minh hòa thượng, trải nghiệm, về sau, từ hắn chỗ ấy học được, vừa mới niệm tụng, trên thân liền phóng xuất ra đường lối Phật quan. Trợ hắn siêu độ vong hồn. Có thế cho dù Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng đám người toàn lực siêu độ, hiệu quả lại cũng không lớn. Bởi vì này chút âm binh trên người có Đông Xuyên Hầu huyết khí gia trì, không chỉ có là ngăn cản bọn họ siêu độ, càng điều khiển những này âm binh, hướng Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng đám người khởi xướng mãnh công. Muốn một lần hành động giết bọn hắn. Cũng may Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng bọn người có vượt qua thử thách thực lực, mắt thấy bình thường siêu độ không có cách nào có hiệu quả, liền tế khởi liệt diễm pháp kiếm, muốn nổi lên bát bảo thiền trường. Bấm niệm pháp quyết niệm chú phóng thích pháp thuật, phù lục, cổ trùng, thay đổi thành vật lý siêu độ phương thức. Chỉ là những này huyết khí âm binh thực lực cũng không yếu, liệt xuất chiến trận về sau, càng là bạo phát ra rất mạnh chiến lực, không chỉ có là để Thôi Hữu Quý. Mã Hòa Thượng đám người siêu độ tiến triển giảm bớt đi nhiều, càng là đối với bọn hắn tạo thành vây kín chi thế. Vệ đồ nhìn thấu tình huống này, đang múa may cánh cửa đại kiếm chém lung tung đập loạn đồng thời, hướng phía Tần Thiểu Du cao giọng nói, tế ra vạn dân tán. Tần Thiểu Du theo lời mà đi, xuất ra vạn dân tán ném tới giữa không trung. Lấy huyết khí kích hoạt. Đông Xuyên Hầu mặc dù không biết Tần Thiểu Du cùng vệ đồ muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Lập tức ngoại phóng huyết khí, muốn đoạt lấy vạn dân tán, cũng đem Tần Thiểu Du tích thành hai nửa. Đừng tổn thương ta huynh đệ. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nhấc lên hồng thủy, thay Tần Thiểu Du đỡ được một kích này. Vệ đồ thì là từ trong ngực xuất ra một cuốn sách sách, ném về vạn dân tán, miệng phun chân ngôn, ác giả ác báo. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Sách bên trong, lập tức đã tuôn ra một mảnh dân nguyện chi lực. tiến vào đến vạn dân tán bên trong. Tại thông qua vạn dân tán chuyển đổi về sau, phóng xuất ra, chiếu xuống huyết khí âm binh trên thân, hóa thành một mảnh thì thầm. Tần Thiểu Du ỷ vào điện nghe, nghe rõ những này ồn ào thì thầm, đúng là một mảnh cầu nguyện thanh âm. Là những này huyết khí âm binh người nhà cầu nguyện bọn hắn có thể có cái tốt kiếp sau, không cần lại thụ binh đao chi khổ, đồng thời cũng ở đây cầu nguyện giết bọn họ người, chết không yên lành, để bọn hắn có thể báo được đại thù. Vệ đồ cua cánh cửa đại kiếm, tiếp tục hướng Đông Xuyên Hầu khởi xướng tiến công, đồng thời quát lạnh nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền phát giác ngươi đi là nhất tướng công thành vạn cốt khô con đường, đem người khác tính mạng cùng hồn phách, luyện thành bản thân tăng thực lực lên bàn đạp. Cái khác tu luyện loại công pháp này võ tướng, đều là cầm ngoại địch tính mạng cùng hồn phách luyện công. Bọn hắn giết vạn người vì hùng, giết trăm vạn vì hùng bên trong hùng. Thế nhưng là tại trên tay của ngươi, lại là cầm không ít vô tội tướng sĩ cùng quan viên, thậm chí phổ thông bách tính máu tươi cùng hồn phách. Những ngày này, ta tại Thanh Đường Vệ Minh xem xét ngầm hỏi, tìm được không ít bị ngươi giết làm hại tướng sĩ. Quan viên cùng dân chúng người nhà, đem tình huống của bọn họ, thống kê thành bản này sách nhỏ. Sách phía trên, không chỉ có người bị hại tính danh, cùng với thụ hại nguyên do, càng có thanh đường dân chúng đối ngươi phẫn hận. Lúc đầu ta là dự định, tại thẩm phán ngươi thời điểm trình lên quyển sách nhỏ này, để nó trở thành tội của ngươi chứng nhận một trong, không nghĩ tới lại là tại hôm nay. Sớm có đất dụng võ. Điều tra mắt hổ trừng một cái, ám đạo không tốt. Hắn nhìn ra rồi, kia bản sách nhỏ nếu như là đơn độc sử dụng, sẽ không đối với hắn huyết khí âm binh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Có thế hết lần này tới lần khác có thể cùng vạn dân tán sinh ra cộng minh, để mọi người trong nhà tưởng niệm, cầu nguyện bị phóng đại, từ đó ảnh hưởng đến bộ phận huyết khí âm binh, để bọn chúng tạm thời xông phá sự điều khiển của mình. Không chỉ có không còn hướng Tần Thiểu Du đám người phát động tiến công, thậm chí còn vồ giết về phía bên người những thứ khác huyết khí âm binh, đồng thời còn muốn giết hắn cái chủ nhân này. Mặc dù chịu ảnh hưởng, chỉ là một bộ phận huyết khí âm binh, lại là để quân trận lâm vào hỗn loạn, khiến huyết khí âm binh phát huy ra chiến lực rất là suy giảm. Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng đám người thấy thế, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, thừa cơ phản kích, lấy vật lý phương pháp siêu độ huyết khí âm binh. Suy yếu Đông Xuyên Hầu thực lực. Mắt thấy tình huống có chuyển biến tốt đẹp, một chi xuyên vân tiễn lại là bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời đêm, phát ra chói tai nhọn vang, cũng bạo tạc ra một đoàn hỏa hoa. Tần Thiểu Du đám người thần sắc cùng nhau biến đổi. Cái này xuyên vân tiễn, 89/10 là Liêu Đề Học, từ Khánh bọn hắn thả ra. Dựa theo trước ước định, chỉ có tại tiến triển bất lợi, sự tình có biến tình huống dưới. Bọn hắn mới có thể thả xuyên vân tiễn. Cho nên là quân doanh bên kia hành động thất bại. Đông Xuyên Hầu vậy chú ý tới trong bầu trời đêm xuyên vân tiễn. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không chú ý cũng khó khăn. Hắn không hổ là lão hồ ly, nhãn châu xoay động, liền nghĩ minh bạch xuyên vân tiễn xuất hiện ngọn nguồn. Các ngươi phái người, muốn đi khống chế quân doanh. Là Từ Khánh cùng Liêu Đề Học đi à. Các ngươi sẽ không thật sự coi là, ta không biết bọn hắn tại tiếp xúc, lôi kéo thanh đường vệ tướng lĩnh à. Nói thật cho các ngươi biết, những tướng lãnh kia sớm tại ngay lập tức, liền đem việc này hồi báo cho ta. Bọn hắn cũng là đến mệnh của ta, mới đi cùng Từ Khánh, Liêu Đề Học tiếp xúc, tốt từ nơi này hai người trong miệng, bộ vào tay tình báo, nhìn xem những này ngu xuẩn, rốt cuộc là muốn đối với ta làm cái gì. Móa! Nghe thế lời nói, Tần Thiểu Du đám người cùng nhau kinh hãi. Đông Xuyên Hầu thật đúng là mẹ nó chính là cái lão hồ ly. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Đã khống chế trại lính hành động xảy ra ngoài ý muốn, nghĩ như vậy muốn lật bàn, cũng chỉ có một biện pháp, đoạt tại quân doanh binh sĩ chạy đến tiếp viện trước đó, bắt giết Đông Xuyên Hầu. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần bắt lại Đông Xuyên Hầu, những cái kia bị hắn mê hoặc, nắm trong tay quan binh, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Trừ phi những quan binh kia, đều là quyết tâm muốn tạo phản. Chương 889, Giảo hoạt Đông Xuyên Hầu. Tần Thiểu Du lúc này liền muốn kêu gọi đám người, vây giết Đông Xuyên Hầu. Có thế Đông Xuyên Hầu lại tự như phát giác ý đồ của hắn, đúng là vượt lên trước một bước, phát động phản kích. Rào rạc huyết khí, từ trong thân thể hắn tuôn trào ra, không chỉ có đỡ được Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ thế công, càng hướng phía bốn phía lan tràn khuếch tán. Đao đến, kiếm đến, thương đến. Theo Đông Xuyên Hầu một tiếng quát chói tai, hắn huyết khí đúng là đem bên ngoài viện đám kia thân binh vũ khí, tất cả đều cho hút lôi tiến đến. Bạch Thanh Giang Thủy Bá dùng mưa to cùng hồng thủy cấu trúc ra tới kết giới. Không thể ngăn trở những này lôi cuốn Đông Xuyên Hầu huyết khí vũ khí. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Mã Hòa Thượng, Tô Thính Vũ đám người vũ khí trong tay, cũng thiếu chút nhi bị Đông Xuyên Hầu huyết khí cho cướp đi. May mắn được bọn hắn phản ứng đủ nhanh, kịp thời nắm chặt vũ khí, cũng thôi động huyết khí cùng pháp lực chống đỡ, lúc này mới bảo vệ riêng phần mình vũ khí. Nhưng là lúc trước bị thương mấy cái kia áo đỏ sứ giả, thì có tâm bất lực, trên người vũ khí bị Đông Xuyên Hầu cho bới sạch sành sanh. Một nắm đem đao kiếm, từng cây trường thương, trong chớp mắt bay đến Đông Xuyên Hầu bên người. Để hắn nhìn qua giống như là một con hình người nhím khổng lồ. Đông Xuyên Hầu trừng mắt trừng trừng, miệng phun huyết khí, nghiêm nghị quát lớn, giết. Phiêu phù ở bên người hắn đao kiếm, trường thương, lập tức ở huyết khí lôi cuốn bên dưới, như là vạn tên cùng bắn, gào thét lên đánh phía Tần Thiểu Du đám người. Hòa thượng, bảo vệ bị thương huynh đệ. Tần Thiểu Du hô to một tiếng, đem Uyên Ương nội làm tấm thuẫn sử, dụng lấy ngăn cản bay đánh úp về phía đao kiếm của hắn cùng trường thương. Đồng thời hắn vẫn không quên trở tay từ phía sau kéo ra toàn quy sát, ném về Tần Sảo Nhi cùng Tô Thính Vũ. Trợ giúp các nàng ngăn lại Đông Xuyên Hầu cái này thú bị nhốt một kích. Mã Hòa Thượng đang nghe được Tần Thiểu Du phân phó về sau, lên tiếng tốt, thả người bay vọt đến mấy cái kia bị thương áo đỏ sứ giả trước người, đem Bát Bảo Thiền Trượng hướng trên mặt đất đâm một cái, lấy ra một mặt tấm thuẫn, đồng thời thi triển ra Kim Cương Giáp Vị Ấn, cho mình, cũng cho mấy cái kia bị thương áo đỏ sứ giả mặt lên. Cùng một thời gian, vệ đồ thì là miệng phun chân ngôn thuật, minh thương dễ tránh. Vì mọi người mặc lên tăng thêm hiệu quả. Vậy may mắn hắn chỉ trống lên nửa câu đầu, không có đem nửa câu sau cùng một chỗ mang lên. Không phải cái này chân ngôn thuật, rốt cuộc là tăng thêm vẫn là suy yếu, liền nói không nhất định. Âm âm âm âm. Mãnh liệt tiếng va đập cùng tiếng nổ, bỗng nhiên vang lên. Bị Đông Xuyên Hầu lấy huyết khí lôi cuốn vũ khí, không chỉ có là bạo phát ra tốc độ cực nhanh cùng cực mạnh lực đạo, tại bị Tần Thiểu Du đám người ngăn lại về sau. Còn dẫn phát bạo tạc, không chỉ có là nổ tổn thương mấy cái phòng bị không kịp áo đỏ sứ giả, vỡ vụn vũ khí tàn phiến còn như ám khí, mảnh đạn bình thường, gào thét lên càng quét hướng về phía bốn phía. Thời khắc mấu chốt, Thôi Hữu Quý cùng Tô Thính Vũ. Tô Kiến Tình chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, bấm niệm pháp quyết thi pháp hô đến cùng phong, thổi tan những vũ khí này tàn phiến. Ngay sau đó Lăng Sơn Quân miệng rộng mở ra, dùng sức khẽ hấp, đem bay múa đầy trời vũ khí tàn phiến. Toàn bộ hút tới hắn trong miệng, cùng ăn đậu nành một dạng, thẻ xem xét, nhai chính là lại hương lại giòn. Lập tức một công Thôi Hữu Quý, một bên bấm niệm pháp quyết ngự kiếm chém về phía Đông Xuyên Hầu, một bên cao giọng la hét, đại gia cẩn thận, cái này lão đồ vật là nhìn thấy viện quân sắp tới, lại tới nữa rồi đấu chí. Chúng ta trước gánh vác hắn tam bản phủ. Lại phản kích xử lý hắn. Đông Xuyên Hầu ngay sau đó gầm lên giận dữ. Phản phất là chứng minh Thôi sư huynh phán đoán không có sai. Muốn gánh vác ta tam bản phủ. Phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Từ trong thân thể của hắn thả ra huyết khí, lại lần nữa tăng vọt, đúng là so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, bành trướng. Thấy cảnh này, đám người cùng nhau hãi nhiên, tạm thời bỏ qua thế công, đổi công làm thủ, muốn tránh né mũi nhọn, sẽ tìm cơ phản kích. Liền ngay cả Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ vậy sắc mặt ngưng trọng, vội vàng muốn bảo vệ Tần Thiểu Du đám người. Không nhường bọn hắn bị rõ ràng là muốn liều mạng Đông Xuyên Hầu, cho làm bị thương tính mạng. Có thế Tần Thiểu Du lại cảm thấy, chuyện này có chút cổ quái. Đông Xuyên Hầu ở thời điểm này lựa chọn liều mạng, thực tế không thích hợp. Nếu như quân doanh bên kia là bị Từ Khánh cùng Lưu Đề Học thành công khống chế được, Đông Xuyên Hầu mất đi tiếp viện. Trở thành chân chính thú bị nhốt, như vậy hắn liều chết phá vây, còn có thể nghĩ đến thông. Nhưng là bây giờ, quân doanh bên kia hành động rất có thể là thất bại, bị Đông Xuyên Hầu mê hoặc thu mua binh sĩ, ngay tại hướng hầu phủ bên này chạy đến. Đông Xuyên Hầu phải làm hẳn là cố thủ chờ cứu viện, mà không phải liều mạng. Cho nên, là quân doanh tình huống bên kia, cũng không phải là trong tưởng tượng hỏng bét. Vẫn là Đông Xuyên Hầu cái này liều mạng tư thế. Là giả. Tần Thiểu Du nghi ngờ trong lòng vừa lên, đã nhìn thấy mang theo cuồn cuộn huyết khí cùng sát ý nhào tập mà đến Đông Xuyên Hầu, tại muốn bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ độ ngăn lại thời khắc, mãnh nhiên bước ra lui lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lui bay vào trong thư phòng, đừng, một lần, đào đất không thấy bóng dáng. Cái này trái ngược ứng, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đến mức không ai ngăn lại hắn. Cái này. Hắn đây. Tình huống như thế nào? Thôi sư huynh bị Đông Xuyên Hầu cái này thao tác, làm trận mắt hốc mồm, hơi kém bạo nói tục, may mắn kịp thời đem, nương, chữ nuốt trở về. Cái này lão đồ vật làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà là hư lắc một thương. Tần Sảo Nhi tại ngắn mũi kinh ngạc về sau, tỉnh ngộ lại, cắn răng nói, không hổ là Đông Xuyên Hầu, quả nhiên cáo già, rõ ràng là muốn chạy trốn trốn đi, lại bày ra một bộ phải cùng ta nhóm liều mạng tư thế, đem chúng ta đều lừa quá khứ. Chiêu này hư hư thật thật binh pháp, chơi quả nhiên đủ lựu. Đám người nói tới nói lui. Mắng thì mắng, phản ứng đều rất nhanh, ngay lập tức liền giơ tấm thuẫn, truy vào thư phòng. Trong thư phòng có bảy cơ quan cùng pháp trận, nhưng có vệ độ, Bạch Thanh Giang Thủy Bá, cùng với Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng tại, những này cơ quan pháp trận không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến người, còn rất nhanh bị phá giải, phá hủy. Mà mọi người đang đi vào thư phòng về sau, vậy nhìn thấy một cái mật đạo. Cái này mật đạo lối vào, ngay tại Đông Xuyên Hầu dưới bàn sách mặt. Đầu đường đen như mực, chính là Tần Thiểu Du dùng, mắt sáng, cũng khó có thể trông thấy trong mật đạo có thứ gì đồ vật. Bất quá, biện nghe, cùng, dịu mũi, vẫn như cũ hữu dụng, nghe được Đông Xuyên Hầu tại trong mật đạo phi nhanh thanh âm, đánh hơi được hắn lưu lại mùi. Thôi hữu quý khi nhìn đến cái này mật đạo về sau, không nói hai lời, bấm niệm pháp quyết liền thả thổ độn thuật, muốn độn địa truy tung. Nhưng là hắn nhanh lại từ thư phòng mặt đất chui ra, sờ lấy đầu, hùng hùng hổ hổ, cái này phá mật đạo chất liệu không tầm thường, độn pháp bị hạn chế rồi. Tần Thiểu Du nhìn hắn trên trán mặc dù không có bốc lên bao, lại bị đụng đỏ bừng, liền biết hắn lời nói không ngoa, là dùng hành động thực tế nghiệm chứng qua. Đã độn pháp không được, vậy cũng chỉ có thể vào mật đạo đuổi theo. Đông Xuyên Hầu lựa chọn chạy trốn, cố nhiên là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đuổi đến. Nhưng là nói rõ, trạng thái của hắn bây giờ rất tồi tệ, chúng ta ứng thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Mà lại cái này mật đạo cũng không biết là thông hướng nơi nào, nếu là thông hướng ngoài thành, để Đông Xuyên Hầu chạy, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Đám người cùng nhau gật đầu, đối Tần Thiểu Du phán đoán cùng quyết định biểu thị công nhận, lúc này liền từ Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý cùng với Cừu Thạch. Thả ra người giấy, cổ trùng, đột trước mở đường. Nếu như trong mật đạo có dấu cơ quan cạm bẫy, người giấy, cổ trùng đem xúc động, theo ở phía sau người, cũng có thể kịp thời ứng đối. Ngay sau đó, vệ đồ cái thứ nhất tiến vào mật đạo. Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý đám người theo sát phía sau, cuối cùng là Bạch Thanh Giang Thủy Bá bọc hậu. Bị thương mấy cái áo đỏ sứ giả, thì là bị dàn xếp ở trong thư phòng chữa thương nghỉ ngơi. Có Bạch Thanh Giang Thủy Bá cấu trúc kết giới tại, trong thời gian ngắn, bọn hắn vẫn là an toàn. Trừ cái đó ra, Bạch Thanh Giang Thủy Bá còn đặc biệt gọi mấy mảnh đà long cùng cự ba ba. Phụ trách bảo hộ bọn hắn. Chui vào mật đạo về sau, Tần Thiểu Du bọn hắn mới biết, cái này trong mật đạo không chỉ có là một mảnh đen kịt, còn có rất nhiều lối rẽ. Một khi đi nhầm, không chỉ có sẽ lãng phí thời gian, càng sẽ rơi vào cơ quan trong cạm bẫy, không chết cũng bị thương. Cũng may trong đội ngũ, có Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ hai cái này cái mũi dị thường bén nhạy người tại. Cho dù trong mật đạo có thật nhiều lối rẽ, bọn hắn dựa vào ngửi biện, truy tìm Đông Xuyên Hầu lưu lại mùi, sửng sốt toàn bộ hành trình không sai. Chương 890, giấu ở dưới đất bảy tinh đoạt mệnh trận. Giấu ở Đông Xuyên Hầu thư phòng dưới đáy mật đạo, mặc dù uốn lượn khúc chiết, có rất nhiều lối rẽ, nhưng là đám người ghé qua trong đó, lại là một chút cũng không thấy được bị đè nén. Đó cũng không phải tin tức tốt gì. Nói rõ trong mật đạo có khác xuất khẩu, bọn hắn nhất định phải dành thời gian đuổi kịp Đông Xuyên Hầu, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô tận. Phòng tối gặp đèn. Theo vệ đồ miệng phun chân ngôn, mấy chung từ nho khí hóa thành ngọn đèn, trống rỗng xuất hiện ở trong mật đạo. Những này ngọn đèn lơ lửng tại đội ngũ bốn phía. Phóng xuất ra ánh lửa, hỗ trợ chiếu sáng con đường. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, yên lặng đem đã lấy ra một tấm lá bùa, thả lại đến nhân gian võ khố bên trong. Ở nơi này tấm bùa bên trong phong tồn lấy, chính là dán tại trên thân người, có thể làm cho người lông tóc rơi đầu trọc tỏa sáng linh dị vật phẩm ba cây lông. Tần Thiểu Du vốn là dự định để Mã Hòa Thượng tiếp tục dán lên cái này ba cây lông, sung làm thịt người đèn pin, có thế vệ độ có tốt hơn chiếu sáng phương pháp, Mã Hòa Thượng cũng không có cơ hội, lần nữa hưởng thụ miễn phí rụng lông rồi. Ở nơi này đầu trong mật đạo, đúng là cất giấu có thật nhiều cơ quan cạm bẫy. Cũng may phía trước có người giấy cùng cổ trùng dò đường, đằng sau lại có vệ đồ khiêng cánh cửa lớn kiếm làm phòng bị, lại thêm còn có am hiểu phù trận một đạo màu vàng đất, từng từ hai vị đạo trưởng tại, dọc đường cơ quan cạm bẫy, không chỉ có không có thương tổn đến Tần Thiểu Du bọn hắn, thậm chí đều không làm sao trở ngại đến bọn hắn truy tung Đông Xuyên Hầu bộ pháp. Rất nhanh, một đám người liền thuận mật đạo, xuôi dòng đến lòng đất khoảng cách mấy trăm mét. Bỗng nhiên cảm giác phía trước có trận trận âm phong đánh tới. Đem vệ đồ nho khí biến thành ngọn đèn, đều cho thổi quang diễm chạy loạn. Cẩn thận, phía trước tựa như là một cái cỡ lớn động đá vôi. Tần Thiểu Du thăm dò, mắt sáng xuyên thấu qua mật đạo, lờ mờ nhìn thấy một ít tình huống phía trước. Thanh đường vệ nơi này là nham thạch vôi địa hình, có dưới mặt đất động đá vôi cũng không kỳ quái, bất quá cái này dưới mặt đất động đá vôi quy mô hơi có chút lớn, khi mọi người dơ tấm thuẫn đi ra mật đạo lúc. Phát hiện nơi này đúng là sau bọn hắn ven đường nhìn thấy rất nhiều thôn trại, ô bảo còn muốn lớn hơn ra không ít. Vệ đồ dẫn đầu đi ra mật đạo. Liên tiếp thả mấy cái cùng loại với phòng tối gặp đèn, chân môn thuật, lấy mở rộng chiếu sáng phạm vi, quay đầu hỏi Tần Thiểu Du, chúng ta nên đi phương hướng nào truy? Không trách vệ đồ sẽ như vậy hỏi, cái này dưới mặt đất động đá vôi lại lớn lại cao, nội bộ rõ ràng là bị người vì xử lý qua, không ít nham trụ đều bị phá hủy, sang bằng. Còn sửa chữa và chế tạo ra mấy đống lầu canh. Nhìn những này lầu canh bộ dáng, không chỉ có cao lớn kiên cố, rất có thể còn ẩn giấu có một ít đặc thù cơ quan bố trí ở trong đó, cũng không biết Đông Xuyên Hầu là giấu ở trong đó một tòa lầu canh bên trong đâu. Vẫn là đã chạy ra nơi đây. Tần Thiểu Du cổng toàn quy sát, giờ uyên ương nồi, xuất hiện ở mật đạo về sau, lần theo Đông Xuyên Hầu lưu lại mùi, dẫn đội liền hướng kia mấy tòa nhà lầu canh chạy đi, đồng thời nhã rảnh nói. Thục Vương Thế Tử thích dưới đất sửa chữa và chế tạo lăng tẩm, Đông Xuyên Hầu thì là dưới đất sửa chữa và chế tạo lầu canh. Bọn gia hỏa này đều là thuộc con chuột A. Như thế thích ở dưới lòng đất đào hang. Vừa dứt lời, hắn liền nghe đến một trận nhỏ nhẹ tiếng vang, từ mật đạo xuất khẩu bên cạnh truyền đến. Đồng thời hắn dịu mũi còn nghe thấy một cổ ác yêu mùi. Không nói hai lời, lập tức ngoài phóng huyết khí, công về phía thanh âm cùng mùi thối truyền tới vị trí. Lập tức, đám người nghe được một trận chít chít kêu thảm. Theo tiếng nhìn lại, lại là một con chuột, bị Tần Thiểu Du huyết khí xuyên thủng lồng ngực. Bất quá con chuột này cái đầu, là thật là không nhỏ, đều nhanh cùng chó săn không chênh lệch nhiều, thử ra tới răng chuột, sắc bén như đao, còn lóe ra hàn quang, kia toàn đen lông, càng là bóng loáng tỏa sáng lại cứng rắn. Không hề nghi ngờ, nếu là người bình thường, chính là cầm đao búa tích chặt, đều không nhất định có thể làm bị thương con chuột này. Tô Thính Vũ mang theo Tần Thiểu Du đưa cho nàng giải phẫu cưa, ở thời điểm này đi ra mật đạo. Nàng run run cái mũi, hít hà, nhíu mày nói, có yêu khí, con chuột này chính là còn không có thành yêu, cũng là đang hướng phía yêu quái phương hướng phát triển. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị công nhận, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đông Xuyên Hầu dưới đất nuôi chuột yêu, là muốn làm cái gì? Thôi Hữu Quý đang đi ra mật đạo về sau, nhìn chuột yêu thi thể, có chút không hiểu. Làm sao ngươi biết cái này chuột yêu chính là Đông Xuyên Hầu nuôi, không phải từ nơi khác khoan thành động chạy tới? Bởi vì ở nơi này dưới mặt đất động đá vôi bên trong, không chỉ có một con chuột yêu. Theo sát sau lưng bọn hắn đi ra Sầm Bích Thanh, mắt đồng biến thành dựng đứng bộ dáng, đầu lưỡi cũng chia xiên, đưa tay một chỉ phía trước kia mấy tòa nhà lầu canh, ở mảnh này lầu canh phụ cận, ta ngửi thấy rất nhiều chuột yêu mùi. Tần Thiểu Du nhìn nàng một cái, trong lòng tự nhủ rắn quả nhiên là con chuột thiên địch, chính là khóe miệng ngụm nước có thể hay không hơi khiêm tốn một chút. Làm sao từng cái, đều học được tổ sư gia tật xấu. Cùng lúc đó, vệ đồ thả ra nho khí ngọn đèn, vậy tung bay đến động đá vôi các nơi. Đám người mượn những này ngọn đèn quang mang. Có thể càng rõ ràng hơn, nhìn thấy dưới mặt đất động đá vôi bên trong tình huống. Chỉ thấy dưới mặt đất trong động đá vôi lầu canh, tổng cộng là có 7 tòa. giống như là bảy cái to lớn đinh sắt, đính tại nơi này. Nhìn những này lầu canh bố cục, còn không phải chỉ là ngẫu nhiên, mà là đối ứng bắt đầu thất tinh vị trí. Thôi Hữu Quý khi nhìn đến cái này bảy tòa lầu canh về sau, lập tức nhíu mày, giọt nói thầm, không thích hợp, những này lầu canh không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Tần Thiểu Du hỏi, trực giác của hắn vậy cho rằng cái này bảy tòa lầu canh lại cổ quái, chỉ là giảng không ra nguyên nhân. Đáng tiếc Thôi Sư Huynh cũng chỉ là nhìn thấu bảy tòa lầu canh không thích hợp, lại nói không rõ là lạ ở chỗ nào. Vẫn là tinh thông phù lục trận pháp Thổ Hoàng đạo trưởng, nói ra đáp án, cái này bảy tòa lầu canh bố cục, nhìn xem giống như là thất tinh đoạt mệnh trận. Thế nhưng là ở nơi này, dùng lầu canh bày ra thất tinh đoạt mệnh trận, Đồng Xuyên Hầu là muốn đoạt ai mệnh? Tần Thiểu Du bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lại là thông qua, mắt sáng, nhìn thấy tại bảy tòa lầu canh phía trước, còn đứng thẳng có bảy cái cao mộ. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là cái gì cao mộ, mà là tháp đầu người. Tụ tập thi thể. Phong thổ mà thành tháp đầu người. Nhìn những này tháp đầu người chiều cao lớn nhỏ, mỗi một cái chí ít đều lũy tập trên trăm bộ thi thể. Chỉ là tháp đầu người loại này đồ vật, bình thường đều là đứng ở địch cảnh bên trong, lại hoặc là đường biên giới bên trên, để mà khoe khoang võ công, chấn nhiếp địch nhân. Đông Xuyên Hầu ở nơi này dưới nền đất lũy ra tháp đầu người, là muốn làm cái gì? Tần Thiểu Du vừa định muốn đem phát hiện này giảng cho Tần Sảo Nhi đám người, đã nhìn thấy bảy tòa tháp đầu người bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Bùn đất ào ào rơi xuống, lũy tụ thành tháp đầu người thi thể thì sống đi qua. Chuẩn xác mà nói, những thi thể này cũng không có phục sinh, mà là thi biến thành cương. Trong đó có không ít cương thi trên thân còn rất dài lông, chợt nhìn hãy cùng mẹ nó đậu tương mục nát đồng dạng. Đồng thời từng cái chuột yêu thì là từ tháp đầu người bên cạnh trong địa động chui ra, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du đám người, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra ung tùm sát ý. Đông Xuyên Hầu thanh âm, cũng là tại thời khắc này, tại trong động đá vôi nổ vang. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đuổi tới nơi này, ngược lại là có mấy phần bản sự. Bất quá các ngươi đã đến nơi này. Vậy cũng đừng nghĩ rời đi, đều thành tháp đầu người một bộ phận đi. Đông Xuyên Hầu thoại âm rơi xuống. Những cái kia từ tháp đầu người bên trong bò ra cương thi, liền ào ào cưỡi đến chuột yêu trên thân, cho người ta một loại nhỏ ma ra xe ngựa cổ quái không hài hòa cảm giác, bất quá chuột yêu chở đi cương thi, lại là tốc độ không giảm, giống như là thủy triều, chạy Tần Thiểu Du đám người phát khởi công kích. Đồng thời còn có một đạo thân ảnh, thì là từ phía sau nhất tòa kia lầu canh bên trong chui ra, nhưng hắn cũng không có chạy Tần Thiểu Du đám người đánh tới, mà là hướng động đá vôi hậu phương chạy đi. Mượn nhờ nho khí ngọn đèn chiếu rọi, mọi người thấy gặp, ở chỗ đó, có một đầu kẻ đất tiểu đạo. Không tốt, Đông Xuyên Hầu muốn chạy trốn muốn. Chọc thủng trận địa địch, đuổi theo. Nhìn thấy màn này Tần Sảo Nhi cùng Thôi Hữu Quý đám người, vội vàng cao giọng hô quát. Tô Thính Vũ hơi nhíu mày, muốn nói chút gì, lại bị Tần Thiểu Du dùng ánh mắt cho ngăn cản. Đồng thời hắn vậy đi theo hô to, truy. Không thể để cho Đông Xuyên Hầu chạy. Cũng dẫn đầu công kích, nghênh hướng đánh tới chớp nhoáng chuột yêu cùng cương thi.